Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1230. Giống như là chị nói, trong ống dòng chị đều thấy được tất cả tình hình. Nếu lúc ấy em không ra tay dứt khoát mà do dự, thì không có khả năng trấn trụ đám khốn kiếp kia. Nói thật, nếu mấy tên khốn kiếp này cùng lúc tiến lên mà nói, em quả thật là không có nắm chắc tất cả mọi người đều đi ra an ổn. Đinh Trường Sinh nói ra, thật vậy sao? Nhưng chị lại có cảm giác là em vì một người nào đó mới dám liều mạng làm như vậy đây này. Đường Linh Linh quay đầu cười híp mắt hỏi, là người nào đó? Chị có ý tứ gì? Lan Hiểu Sang là đồng nghiệp của em, Lưu Chấn Đông là bằng hữu, còn có vài người cảnh sát khác đều là đồng chí tin cậy nhất của em, vì thế em cứu bọn họ cần gì phải cân nhắc nhiều như vậy sao? Đinh Trường Sinh vội hỏi, được rồi, chị biết rồi, em có thể là vì mọi người, nhưng có nghĩ tới chuyện đánh gãy người ta cặp đùi. Việc này nói như thế nào thì cũng nhất định là liên quan tới trách nhiệm hình sự đấy. Em không sợ để Khôn Thành cùng với Lan Hòa Thành hợp tác lại nhuộm đen em sao? Đường Linh Linh nhìn chung quanh một chút rồi hỏi. Chị à, khoan hãy nói, giờ chị còn nói đến chuyện này, thì việc kia của chúng ta thật đúng là không tốt làm xong việc. Em là người hiền thì có trời giúp, không phải chính chị cũng là thần hộ mệnh của em sao? Đúng lúc này hai người đã tiến nhập đến thang máy bãi đậu xe dưới mặt đất. Đinh Trường Sinh liền ôm lấy Đường Linh Linh. Em làm cái gì vậy? Trên đỉnh đầu còn có camera giám sát kia. Đường Linh Linh không dám ngẩng đầu lên, nàng có chú ý tới, trong thang máy quả thật có giám sát, nên dùng sức bả vai hất cánh tay Đinh Trường Sinh rơi xuống dưới. Đinh Trường Sinh cũng không có cưỡng cầu, thẳng đến hai người đến bãi đổ xe sân thượng, hắn và Đường Linh Linh đều ngồi vào trong xe. Đinh Trường Sinh lúc này bàn tay mới dám để lên trên đùi Đường Linh Linh vuốt ve. Vấn đề chính là, lúc này đây Đường Linh Linh rõ ràng không có phản đối. Là đến chỗ của em hay là đến nơi nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Nghĩ cái gì vậy? Lái xe rời đi đi. Đường Linh Linh lườm Đinh Trường Sinh, rồi đem bàn tay của hắn lấy ra khỏi đùi của mình. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, lái xe dọc theo làn xe xoay tròn hướng phía dưới chạy đi, nhưng là vừa xuống được một tầng, thì hắn ngạc nhiên phát hiện dưới tầng này cũng là bãi đổ xe. Hơn nữa tại đây tầng này ánh sáng tối hơn rất nhiều, xe cùng người đậu dừng cũng không nhiều. Đinh Trường Sinh nhìn thoáng qua Đường Linh Linh, nở nụ cười xấu xa, xoay tay lái một vòng, nhẹ nhàng chạy vào bên trong bãi đổ xe. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Đường Linh Linh khi thấy hắn lùi vào trong một ngách, tìm một chỗ rồi đậu xe ngừng lại. Em muốn làm gì? Đường Linh Linh hai tay giữ ngực, nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Thì, đương nhiên là chuyện tốt. Đinh Trường Sinh nhìn chung quanh một chút thấy không có ai lui tới, cởi bỏ dây đeo an toàn của, nghiêng về phía bên người Đường Linh Linh. Trước khi nàng phát ra âm thanh, thì đã đem chỗ ngồi của nàng bật ngửa ra, hoàn toàn trấn áp đè lên bên trên người nàng. Lúc này miệng anh đào của nàng đã bị Đinh Trường Sinh hoàn toàn phong kín, với lại bởi vì vừa mới tại trong trà lâu bị Đinh Trường Sinh móc ra cây dương vật cả lấy trên cái âm hộ đã làm cho Đường Linh Linh xuân tâm manh động, cho nên tuy là có chút phản ứng, nhưng không có quyết liệt. Lại nói tiếp Đường Linh Linh cho tới bây vẫn chưa có bao giờ giao hoang ngoài nhà của mình, nhưng bây giờ Đinh Trường Sinh rõ ràng to gan mật mang theo nàng đến tại bãi đổ xe để làm cái chuyện này. Cho nên Đường Linh Linh đang lâm vào trạng thái khẩn trương hòa lẫn kích thích, toàn thân sợ run, nhất là lúc Đinh Trường Sinh một tay với vào bên trong làn váy của nàng muốn mò chính giữa hai chân nàng, cơ hồ là nửa bước khó đi, bởi vì lúc này hai chân nàng kẹp lại thật sự là quá chặt. Thế nhưng mà thiên hạ không có thành lũy bền chắc nào mà không thể công phá được, cho dù Đường Linh Linh khẩn trương, nhưng thời gian dần trôi qua dưới sự trấn an của Đinh Trường Sinh, nàng chậm rãi trở nên trầm tĩnh lại, thẳng đến khi biến thành một bãi bùn nhão. Đinh Trường Sinh mặc kệ Đường Linh Linh xấu hổ, nằm đè xuống trên người của Đường Linh Linh, nhất thời cái âm hộ của nàng tọa đặt ở bên dưới hạ thể của Đinh Trường Sinh, thân thể thành thục phát ra mùi thơm, trong nháy mắt đánh tan lý trí Đinh Trường Sinh. Đường Linh Linh nào nghĩ tới hắn quả thật làm càn, thân thể mềm mại như bị điện lưu đánh trúng, rung lên một cái, vốn định giãy dụa, vừa vặn cái âm hộ chấn động chạm đến cây dương vật cương cứng của hắn, thân thể liền nhũn ra. Nàng không biết mình vì sao khi nàng chạm đến cái loại quen thuộc này lại có một loại cảm giác mê muội vô lực, bị hắn dâm làm thì lại không chịu nổi, chẳng lẽ mình thật là người đàn bà dâm tiện, cứ tùy ý mặc hắn làm càng làm khi dễ. Đinh Trường Sinh trong cơ thể dục hỏa dựng lên, cây dương vật đứng thẳng lấy, lập tức đỉnh tại trên âm hộ Đường Linh Linh, cứng ngắc như sắt tựa như muốn đâm phá cái váy của nàng mà tiến vào bên trong thân thể. Chỉ chốc lát sau, Đường Linh Linh đã duỗi ra đầu lưỡi nhỏ thơm tho chủ động nghênh hợp đầu lưỡi Đinh Trường Sinh khiêu khích, hoàng to đưa vào đến trong miệng của Đinh Trường Sinh để cho hắn mút, trao đổi nước miếng lẫn nhau nước bọt. Lúc này Đường Linh Linh đã xuân tình đã lại hiện, hai gò má ửng đỏ mê người, đôi mắt thu thủy mị nhãn như tơ quyến rũ, đôi cánh tay ngọc không biết khi nào đã vờn quanh tại trên cổ của Đinh Trường Sinh. Hai người lúc này bên dưới trần truồng với tư thế cực kỳ mập mờ, Đường Linh Linh hai chân dạng ra ở dưới thân Đinh Trường Sinh, cái cửa miệng âm đạo mở rộng ra, đối mặt với đầu khất dương vật Đinh Trường Sinh đang hưng trí bừng bừng, nàng đang vùi đầu tại trên vai của hắn thở hổn hển. Lúc này đối mặt với cây thịt kia đang lâm vào trạng thái để cái lỗ lồn nàng nuốt vào, nàng chẳng những không có muốn chạy trốn, mà còn ngược lại có chút chờ mong. Đinh Trường Sinh dùng sức đẩy đầu khất dương vật vào miệng âm đạo một ít, dịch nhờn bên trong róc rách trào ra, giờ thì chỉ cần Đinh Trường Sinh chỉ cần thả sức nặng thân thể thì sẽ rất nhanh chìm sâu vào bên trong u cốc của nàng, đến khi cây dương vật cắm vào, trong nháy mắt đánh sâu vào mãnh liệt, như vậy thỏa mãn, như vậy căng đau, Đường Linh Linh nhịn không được một tiếng nức nở. Cây thịt cao ngất cứng rắn thịt trong nháy mắt liền biến mất tại trong rừng rậm đen nhanh của gò mu âm hộ, thời điểm hắn hạ cái mông mình thấp xuống, cảm thụ dương vật của mình sát đến chỗ sâu trong lỗ thịt vì nhiều chất lỏng, dưới động tác Đinh Trường Sinh đút vào đâm chọc, làm cho Đường Linh Linh vô pháp che giấu từng trận mãnh liệt mang tới khoái cảm, hai chân của nàng theo bản năng dạng mở thêm ra, để cho sâu trong âm đạo có thể nguyên vẹn hứng lấy mưa rền gió dữ cọ rửa, nơi đó, hảo trướng. Đường Linh Linh rất muốn nhịn xuống tiếng rên rỉ như mèo kêu của mình, nhưng cái cảm giác trướng liệt thỏa mãn ma sát tê dại khoái cảm theo từ chung quanh vách tường lỗ thịt xuyên thấu mỗi một tế bào thân thể, tình dục tựa như vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt che mất lý trí Đường Linh Linh. Chiếc xe ở trong bãi đậu xe nhún nhảy lấy, Đinh Trường Sinh tại bên trong đang vất vả cày cấy lấy Đường Linh Linh, đến thời điểm Đường Linh Linh trầm thấp nức nở, đâm chết chị rồi, không nhịn được, trong tiếng uyển chuyển rên rỉ. Đường Linh Linh đem hai tay của dùng lực cong lên nửa người trên, cứ như vậy căng thẳng, bên dưới âm đạo thì co rút lấy, một làn sền sệt nóng cháy từ trong cổ tử cung bừng lên, làm Đinh Trường Sinh sướng đến mức cũng có cảm giác muốn xuất tinh. Đường Linh Linh sau khi cao triều, hạ thể co rút còn chưa kịp lắng xuống, thì cũng cảm giác được Đinh Trường Sinh tốc độ đút dương vật vào âm đạo càng lúc càng nhanh, ở bên trong thân thể từng trận nhịp đập, nàng biết thằng hỗn đảng này sắp bắn tinh, lại một trận khoái cao hơn vừa rồi vọt tới. Nàng rất nhanh liền trầm luân, cao trào vừa mới hạ xuống tựa như bắn ngược lại kịch liệt, trong nháy mắt, một cổ cường đại lực nóng bỏng đánh vọt vào sâu trong cơ thể của nàng, tựa như đánh sâu vào trong tâm khảm, khiến cho nàng lại một trận run run, hai mắt như lật ra, trong tử cung lại lần nữa tiết ra âm tinh, hòa cung tinh dịch của Đinh Trường Sinh bắn vào. Lúc Đinh Trường Sinh mặc lại quần áo tử tế lúc, cái váy của Đường Linh Linh vẫn còn xộc xệch không đủ che thân, nhưng lúc này Đinh Trường Sinh đã khởi động xe. Lái xe đã đi ra ngoài, mặc cho Đường Linh Linh vẫn còn trạng thái sụi lơ. Đinh Trường Sinh, tên hỗn đảng này, chỉ còn chưa có mặc xong váy áo đây này. Đường Linh Linh giật mình tỉnh lại, thì phát hiện Đinh Trường Sinh đã lái xe đến trên đường, mà mình vẫn còn nằm ngửa trên xe, thân thể cơ hồ còn là khỏa thân, trong khi bên ngoài cửa sổ xe dòng người qua lại hối hả cùng xe cộ, trong lúc nhất thời bị dọa sợ đến không biết nên làm gì bây giờ. Ai già, bên ngoài nhìn vào không thấy chị đâu. Xe em có dán màn che trong xe, chị tranh thủ mặc vào áo váy đi. Đinh Trường Sinh nhìn thoáng qua Đường Linh Linh, cười nói. Đường Linh Linh vội vàng qua chỗ ngồi phía sau, váy áo từng món mặc vào, nhưng vẫn núp ở chỗ ngồi kế bên tài xế không dám lộ đầu. Kỳ thật, nàng cũng đang tự hỏi tại sao mình sẽ biến thành như vậy. Cho tới nay, mình vẫn là một người nghiêm khắc với bản thân mình, nhất là trên mối quan hệ nam nữ. Nàng rất cực kỳ thận trọng, nhưng khi mình bên Đinh Trường Sinh, chính mình cơ hồ đã biến thành một người đàn bà dâm đảng, chính mình cũng tự thấy thật sự là mình dâm đảng quá mức. Thế nhưng mà phía trước thằng trai trẻ này đem chính mình khai phát, trở thành một người đàn bà khác, chính mình rõ ràng vô sĩ tại trong trà lâu cầm lây dương vật của hắn ma sát vào âm hộ của mình, rồi lại cùng hắn trong xe, tại trước mặt mọi người giao hoang làm tình, mình rốt cuộc là làm sao vậy, chẳng lẽ hắn là khắc tinh của mình? Đinh Trường Sinh, em yêu chị sao? Đường Linh Linh đột nhiên hỏi. Nhưng hỏi ra thì liền đã hối hận, chính mình tại sao lại hỏi câu này, rốt cuộc là ý gì? Chính mình có phải là có chút ý muốn áp chế hắn, nhưng quả thật là mình không có cái ý tứ này, yêu, hơn nữa còn ưa thích. Đinh Trường Sinh không chút nào buồn phiền nói ra, cái này, có khác biệt nhau sao? Đường Linh Linh nhíu mày hỏi, đương nhiên, yêu thì rất phức tạp, bao hàm trách nhiệm quá nhiều, lại còn thân tình, nhưng còn ưa thích thì không có vì bất cứ lý do nào, rất đơn giản, ưa thích là ưa thích. Vậy em, là ưa thích chị nhiều hơn một chút, hay là yêu nhiều hơn một chút? Ưa thích nhiều hơn một chút, bởi vì vừa trông thấy chị, thì em liền có một loại xúc động muốn xâm chiếm chị, không cách nào tự kiềm chế, cho nên vừa rồi mới làm như thế. Còn chị có ưa thích làm trong xe như vậy không? Không, chị thích, chị nói là. Đúng lúc này Đường Linh Linh thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Chính mình tại sao ngu xuẩn như vậy, làm sao lại không suy nghĩ hỏi hắn, rồi liền vội vã như vậy trả lời hắn chứ. Ha ha, em hiểu được, giờ trước em đưa chị trở về đi, buổi tối nay chúng ta tiếp tục làm trong xe nhé. Hỗn đảng, biến, Đường Linh Linh cầm lấy một cục giấy ném hắn, nhưng không có chú ý tới cục giấy đó là mình mới vừa lau lấy cái hỗn hợp chất lỏng nhơ nhớp từ dưới cái âm hộ của mình. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1231. Lúc Đinh Trường Sinh đến cục công an, thì Lưu Chấn Đông đang thẩm vấn tên được xưng là Lão Đại. Hắn đến cách vách phòng quan sát nhìn xem tình huống trong phòng. Nhưng thằng này giống như là có chỗ dựa vững chắc, không có phối hợp khi Lưu Chấn Đông thẩm vấn, đã vậy lại còn uy hiếp Lưu Chấn Đông. Ý vị thổi lên là có hậu trường cứng đến bao nhiêu, cứ như thế khiến cho Lưu Chấn Đông vô kế khả thi. Khi nghe nói Đinh Trường Sinh đã đến, vì vậy bỏ đi ra ngoài gặp Đinh Trường Sinh. Tình huống như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi Lưu Chấn Đông. Đừng nói nữa, một phần tử rất ngoan cố, thẩm vấn lâu như vậy rồi, một chút lời khai có giá trị đều không có, thằng này gọi Lưu Gia Thành, thật đúng là con cái của người làm trong xí nghiệp may trước đây, nhưng đã hơn 10 năm nay chưa có trở về Hồ Châu, lần này trở về thật đúng là có điểm bất ngờ, tôi thấy sự tình phía sau nhất định không đơn giản. Lưu Gia Thành đang làm gì hay thất nghiệp? Đinh Trường Sinh hỏi. Phàm là người công an việc làm thì cũng sẽ không dính vào việc này đến mức như vậy, cho nên Đinh Trường Sinh hoài nghi thằng này là thành phần xã hội đen đấy. Hiện tại không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định, thằng này những năm qua không có tại Hồ Châu lăn lộn, mà hình như là ở trên Giang Đô, bất quá về phần hắn đang làm gì, tôi thực sự là không biết. Lưu Chấn Đông nói, đám người này rất có thể có quan hệ liên quan với đám người gần đây muốn khai thác mảnh đất này. Nếu muốn nói người của xí nghiệp may làm ồn ào như thế này, tôi thấy không có khả năng họ muốn làm quá lên như vậy. Hà Đại Khuê cao lắm là lại tiếp tục đi khiếu oan, nhưng thời gian gần đây cũng đã đàng hoàng hơn. Mấu chốt là đám người này gây chuyện không đúng thời điểm, bởi vì chuyện xí nghiệp may vẫn còn chưa có quyết định sẽ xử lý ra sao mà. Đinh Trường Sinh cũng cảm thấy rất khó hiểu. Mục đích của đám người này là cái gì đây chứ? Vừa rồi họ hét ầm ĩ, đám người này cũng không có đưa ra bất cứ một điều kiện nào. Chấn Đông, anh cứ nhìn chằm chằm vào tên Lưu Gia Thành này, kiên quyết không buông tha, nhất định phải điều tra ra sau lưng tên này rốt cuộc là ai đang giở trò. Đinh Phó Cục, tôi biết rồi, sẽ cố hết sức, cậu cũng biết, gần đây tôi vẫn luôn theo dõi ngó chừng Triệu Cương, cho nên tinh lực không đủ tập trung bên này, so sánh ra mà nói, tôi thấy được bên Triệu Cương vẫn là trọng yếu hơn. Lưu Chấn Đông nói. Đinh Trường Sinh trầm ngâm một lát, cảm thấy Lưu Chấn Đông nói rất đúng. Hơn nữa Đinh Trường Sinh biết đến chuyện Triệu Cương so với Lưu Chấn Đông còn nhiều hơn, cho nên về chuyện của Triệu Cương cùng Triệu Khánh Hổ, nếu không nhìn kỹ vấn đề, rất có khả năng sẽ bị úp sọc, nói cách khác, sẽ đánh mất thời cơ giải quyết tốt nhất. Chuyện của mảnh đất xí nghiệp may nháo sự, chuyện này cũng không phải là việc nhỏ, bởi vì lúc ấy người rất là đông, cho nên đã có một số quần chúng quay lại điện thoại hình ảnh nháo nhào này phát lên trên mạng, Hồ Châu lại lần nữa nổi danh, điều này làm cho La Minh Giang rất bất mãn. Trực tiếp gọi điện thoại cho La Bàn Hạ. Cho nên, vừa rạng sáng ngày hôm sau, La Bàn Hạ liền triệu khai cuộc họp thường ủy hội, phải mau sớm giải quyết vấn đề cái xí nghiệp may này. Nếu như vấn đề này không giải quyết, như chẳng khác gì đây sẽ là quả bom nổ chậm không biết lúc nào thì sẽ nổ. Mà ai ở phía trên trái bom này, thì chính là người đó sẽ bị nổ tan xương nát thịt. Hiện tại Hồ Châu là do mình cầm lái, cho nên La Bàn Hạ tuyệt đối không muốn mình sẽ bị chuyện này dính líu vào. Làm thư ký ghi chép vẫn là Trương Hòa Trần, nàng một bên ghi chép, vừa nghĩ làm như thế nào mật báo cho Đinh Trường Sinh biết. Thường ủy hội vẫn là tàn khuyết không đầy đủ nhân sự, mặc dù đã định Trọng Hải là phó bí thư thành ủy rồi, nhưng bởi vì trên tỉnh chưa có phái người tới đọc quyết định, cho nên phó bí thư thành ủy không tới. Chủ nhiệm tổ chức cán bộ chưa có người kế nhiệm, mà chủ trì công tác là một phó chủ nhiệm, cho nên cũng không có người đến. Cuộc họp tuy chưa được đầy đủ, nhưng chúng ta cứ họp. Hôm nay đề tài thảo luận chính là vấn đề gây chuyện ngày hôm qua tại xí nghiệp may. Chuyện này hiện tại đã lại bùng nổ lớn lên. Lãnh đạo tỉnh ủy đã hỏi tới. Chúng ta nếu không đưa ra được phương án giải quyết thì sẽ rất khó báo cáo lên lãnh đạo tỉnh ủy. Thế nào đây? Mọi người nêu lên ý kiến đi. Đây là lời dạo đầu của La Bàn Hạ. Ông nói xong nhìn về phía mọi người. Hiển nhiên là cổ vũ mọi người lên tiếng. Có thể là tất cả mọi người đều biết rõ. Vấn đề này chính là một cục nợ. Ai nói trước thì có thể dính vào cục nợ này, đang ngồi mấy người này, có ai mà không biết, há đâu có thể để cho đúng lúc cục nợ giáng lên người mình đâu này. Tôi có ý kiến vài lời, tôi đã xuống hiện trường rồi, quả thật là rất khó giải quyết, nhưng dù thế khó giải quyết đến đâu, vấn đề chính cũng là vì tiền, có tiền mới giải quyết được các yêu cầu của công nhân viên xí nghiệp may, chuyện này không phải nước nói xuống thì có thể giải quyết, muốn gì cũng phải dựa vào tiền, đây là vấn đề cốt lõi, để Khôn Thành nói ra trước vấn đề mấu chốt, mặc dù là vấn đề mấu chốt, nhưng là lời này nói ra cũng giống như là chưa nói gì, bởi vì ai cũng biết cái sự tình này, vẫn không có phương pháp giải quyết. Cho nên nghe những lời này, các thường ủy đều rất coi thường Để Khôn Thành, làm một chủ tịch, trách nhiệm hành chính mọi vấn đề đều là trách nhiệm bổn phận của ngươi, nhưng trong vấn đề này Để Khôn Thành xác thực chẳng biết làm như thế nào cả. Hơn nữa ngày hôm qua chuyện phát sinh tại hiện trường, mọi người đều nghe nói, Để Khôn Thành đương nhiên ngày hôm qua là người chỉ huy tối cao tại hiện trường, nhưng biểu hiện của ông ta thật sự là làm cho người ta không hiểu, nếu không như thế, thì làm gì mà bị Lan Hiểu Sang chỉ thẳng vào mặt mắng cho một trận chứ, còn gì nữa không? La Bàn Hà hỏi, cho nên, tôi cảm thấy bây giờ không phải là đề thời cơ tốt nhất để xử lý vấn đề xí nghiệp may, cũng không phải vì chúng ta không muốn xử lý, mà tại vì chúng ta không có tiền, một phân tiền thiếu cũng làm khó anh hùng hảo hán, huống chi trong thành phố sự tình cũng không chỉ là giải quyết một cái xí nghiệp may này, Để Khôn Thành lại ném ra cái này luận điệu, làm cho La Bàn Hà rất là bực tức. Xí nghiệp may đã đến không thể kéo dài tình trạng này nữa, nhưng Để Khôn Thành lại muốn đi trở lại con đường xưa, cũng ngang bằng với đẩy ngã quyết nghị lần trước của thường ủy hội, đây cũng không phải là nói một câu thì có thể hủy bỏ đấy. Hơn nữa đối với chuyện này, chẳng những là La Đông Thu tạo nên áp lực cho La Bàn Hà, hơn nữa trên tỉnh cũng đã biểu đạt bất mãn, La Bàn Hà đối với chuyện này đã không còn chịu nổi, đây mới là mấu chốt của vấn đề, xí nghiệp may phải giải quyết, kéo dài càng lâu, việc xử lý cũng càng tiêu tốn lớn. La Bàn Hà liếc nhìn xuống Để Khôn Thành, nhưng Để Khôn Thành cũng không chút khách sáo cùng ông nhìn lại ông. Cứ như vậy, lời dặn dò của An Như Sơn năm đó xem như là triệt để bỏ qua rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1232. Giang Đô, sáng sớm, tại cổng ra vào của nhà máy Mỹ Gia, tụ tập tầm 300-400 người, đều là đến đòi tiền lương. Mắt thấy cánh cổng sắp bị đẩy ra, một tên nhân viên phòng làm việc vội vã đi vào phòng làm việc của chủ tịch. Lão bản, nhanh nghĩ một chút biện pháp đi, bằng không lão bản tránh mặt đi, để em ứng phó. Những người này hôm nay không lấy được tiền lương, em sợ bọn họ sẽ động thủ à? Không sao, trốn cái gì chứ? Những người này đều là theo tôi làm đã mấy thập niên rồi, chẳng khác nào bạn già của tôi. Đúng lúc này tôi tránh né, thì tôi còn là con người sao? Hơn nữa, tôi là chủ tịch, thì có thể trốn đến nơi đâu đây? Cậu ra nói cho bọn họ biết, tôi đang bán nhà cửa đất đai, tầm vài ngày nữa thì có thể đem một phần tiền phát lương, chỉ là nếu muốn phát lương đầy đủ toàn bộ, còn phải chờ một thời gian, phải chờ tôi đem cái công ty này bán đi thì mới tính được. Chủ tịch Tề Hạ Quân bất đắc dĩ khoát tay nói ra, vậy được rồi, em đi ra ổn định mọi người. Tề Hạ Quân đợi cho người kia đi rồi tự mình đi xuống xưởng, nhìn xem năm nay vừa mới lắp đặt hai bộ dây chuyền sản xuất, trong nội tâm đau khổ. Vì để đạt được tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của Liên minh châu Âu EU, những thứ máy móc đều là nhập từ nước Đức vào, nhưng từ sau khi vừa mới bắt đầu có thể vận hành, thì đơn đặt hàng quốc tế từng bước hủy bỏ, khủng hoảng kinh tế theo nhau mà tới, đối với bọn họ những chủ sản nghiệp, sự đả kích này là mang tính hủy diệt, vì thế một cuối cùng phải ngã, nhưng là đã rót nhiều tiền vào đầu tư máy móc, tiền mặt chẳng còn lại bao nhiêu, cho nên sáng nay Tề Hạ Quân bắt đầu đi ký hợp đồng bán nhà cửa rồi. Không đợi tâm tư của ông tốt hơn một chút, vừa mới đi ra ngoài thì chủ nhiệm phòng làm việc Tiểu Tề lại quay trở lại, bất quá lần này lại là dẫn theo một người tới, nhưng Tề Hạ Quân thì không biết người này. Tề Tổng, vị này chính là Diêm Tiên Sinh, tới đây để trao đổi về vấn đề mua lại nhà máy. Tiểu Tề quan sát nhìn xem lão bản Tề Hạ Quân, mặc dù mình là em vợ của ông ta, nhưng cũng không ít lần bị mắng, hãng này bây giờ đổi chủ, chính mình cái vị trí chủ nhiệm phòng làm việc này cũng là chấm dứt, há? Chào ông, chúng ta vào văn phòng nói chuyện, ông xem được thông tín bán nhà máy trên báo chí à? Tề Hạ Quân tuy nhiên rất cô đơn, lúc này chỉ có bán nhà máy thì mới có thể trả tiền lương thiếu nợ công nhân cùng các khoản nợ nguyên vật liệu. Nói cách khác, một khi chủ nợ truy tố ra tòa, đến lúc đó thì lại càng khó hơn. Vâng, tôi nhìn thông báo qua báo chí, nên muốn tới xem một chút, bất quá bên ngoài cổng lớn thấy thật náo nhiệt, như thế nào rồi, quả thật là duy trì không nổi nữa sao? Diêm Bồi Công có hứng thú hỏi, người tới rõ ràng là trong phú thương Diêm Bồi Công của thành phố Bắc Tỉnh, Trong khoảng thời gian này, ông ở ngoài sáng trong tối vẫn luôn ở tại tỉnh Trung Nam vật tác nội tình, chuyên kiếm tới nhưng công ty, nhà máy không còn khả năng duy trì nữa, đã thu mua được 3 công ty rồi, cái công ty này là thứ tư. Diêm tiên sinh mời ngồi, vừa rồi ông cũng nhìn thấy trong phân xưởng, dây chuyền sản là của nước Đức, mới vừa lắp ráp trong năm trước hoàn tất, chuẩn bị sản xuất, nhưng đơn đặt hàng ở nước ngoài bị thất bại, kinh tế bị đình trệ, cho nên tôi xem như xong đời, ngoài cửa mới chỉ là một nhóm người, ngoài ra còn các chủ nợ nữa, cho nên tôi mới bán cái hãng đi, đây cũng là việc bất đắc dĩ. Tề Hạ Quân ngược lại là một người thành thật, chưa cần Diêm Bồi Công nói cái gì, đã đem sự tình bán nhà máy nói ra tất cả. Tề Tổng quả nhiên là một người thành thật, nói cái giá đi, bán như thế nào. Diêm Bồi Công cũng không có rảnh ở chỗ này cùng Tề Hạ Quân nói vòng vo, bởi vì ở Hồ Châu đang thúc giục, phải nhanh một chút xác định được mức đầu tư. Những sách lược đều là do Vũ Văn Linh chi xác định, Diêm Bồi Công chỉ là người chấp hành. Cái hãng này thì cũng đã cũ kỹ, về kiến trúc xây dựng thì không bao nhiêu tiền. Đáng tiền chính là hai bộ dây chuyền sản xuất, tất cả đều mới. Lúc mua đã là 300.000 đồng euro, Diêm lão bản cho giá đi. Tề Hạ Quân căng thẳng, đúng lúc này đem quyết định mình bán được bao nhiêu tiền. Mảnh đất này thời hạn mướn còn được 18 năm, nhà xưởng xây dựng đã 5 năm. Ông muốn bán giá 300.000 đồng euro, nếu có thiếu nợ lại một ít cũng không sao. Diêm Bồi Công không nói, chỉ là nhìn thoáng qua tiểu tề hiểu ý, lập tức đứng lên nói ra, em quên châm trà, hai người cứ trao đổi, em đi nấu nước pha trà. Đợi đến lúc tiểu tề đi rồi, Diêm Bồi Công tới gần Tề Hạ Quân nói ra, một triệu nguyên tiền. Số tiền này quá thấp, không được, tiền đồng euro, Diêm Bồi Công lại nói, đồng euro, Tề Hạ Quân miệng mở lớn thành chữ O, ông cho rằng mình nghe lầm, nhưng nhìn thấy Diêm Bồi Công rõ ràng gật đầu, ông quả thực không thể tin vào tai của mình, một triệu đồng euro. Đối phương không phải là điên rồi sao? Tề Tổng, chắc ông rất giật mình, nhưng đây là thật, chỉ có điều tôi có một yêu cầu, ông nhất định phải đáp ứng thì chúng ta mới có thể tiến thêm một bước trao đổi. Diêm lão bản, mời nói, mời. Tề Hạ Quân rốt cuộc đã biết, đối phương nói là sự thật, rõ ràng ra đến giá cao như vậy, đây không phải là điên rồi sao? Tề Tổng, một triệu đồng euro, tôi chỉ mua cổ phần của công ty ông 90%, còn lại 10% vẫn là của ông, hơn nữa cái công ty này thì tổng giám đốc cũng là do ông. Ông còn phải tiếp tục làm tiếp, chúng tôi chỉ là nhà đầu tư mà thôi, như thế nào đây? Có thể hợp tác không? Ông nói cái gì? 90% cổ phần công ty, Tề Tổng một lần nữa chấn kinh rồi. Đây chỉ là động tác của Diêm Bồi Công áp dụng co tất cả các công ty đã mua. Chuyện này nói xong về sau, ông lập tức lên đường đi Hồ Châu, ông phải đi gặp Đinh Trường Sinh, bởi vì Vũ Văn Linh Chi vẫn luôn nói cho ông biết, phải tuyệt đối tin tưởng vào Đinh Trường Sinh. Bởi vì chuyện Đinh Trường Sinh có thể thành công hay không thì cũng không phải là mấu chốt, mà là vì bản án của Kỳ Phượng Trúc phải dựa vào Đinh Trường Sinh, cho nên cho dù Diêm Bồi Công đối với Đinh Trường Sinh có hoài nghi, nhưng hoài nghi thì hoài nghi, chuyện này cũng phải tiếp tục làm. Trong buổi họp thường ủy chuyện phát sinh đã ngoài dự liệu của La Bàn Hạ, ông không nghĩ tới là để không thành hiện tại rõ ràng đã bắt đầu công khai chiến, bây giờ tình thế trong thành phố so với lúc còn Thạch Ái Quốc cũng không khá hơn bao nhiêu. Tuy nhiên nếu như cường hành thông qua biểu quyết để đạt thành một ít nhận thức chung, nhưng nếu đã nhận thức rồi thì đến cùng có thể chấp hành hay không, đó còn là một ẩn số. Hơn nữa, việc này đã kích nghiêm trọng đến uy tín của mình tại thành ủy, một cái động một chút, mọi người lại dựa vào bí thư để giơ tay biểu quyết, nói rõ là năng lực quản lý của ngươi đối với ekip là có vấn đề. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1233. Nhận được điện thoại của Thành Công, Đinh Trường Sinh sáng sớm liền chạy tới quản ủy hội khu đang phát triển. Hiện tại Thành Công đang cùng người của công ty từ phương Bắc hướng đến Hồ Châu, đoán chừng tầm 9 giờ thì có thể đến Hồ Châu rồi. Đinh chủ nhiệm, hôm nay tới sớm vậy. Trương Minh Thụy đến tương đối sớm, nhưng vừa vào đại viện đã thấy xe của Đinh Trường Sinh, cho nên tranh thủ thời gian đến văn phòng của hắn giúp đỡ quét dọn. Minh Thụy, hiện tại đã tới đây bao nhiêu người rồi hả? Đoán chừng khoảng 7-8 người. Đều là tự chạy xe tới, còn xe đưa đón thì tới 8:30 mới đến đây. Trương Minh Thụy nói ra, được rồi, anh nói mọi người triệu tập lại, đến trong sân tập hợp, lập tức tôi có việc muốn tuyên bố. Đinh Trường Sinh nói xong, chính mình xuống lầu trước. Trương Minh Thụy lại càng hoảng sợ, không biết Đinh Trường Sinh đây là bị cái gì kích động, sáng sớm đem tất cả mọi người đến tập hợp trong sân để làm cái gì đây, nhưng lãnh đạo đã nói, chính mình phải nghe theo. Cho nên liền tranh thủ thời gian lần lượt đi thông báo các văn phòng. Chỉ trong chốc lát, mọi người đều lục tục đến trong sân, nhìn Đinh Trường Sinh đứng ở trên bậc thang, không biết chủ nhiệm giở cái trò gì nữa đây. Triệu tập tất cả mọi người tới đây, tôi muốn làm phiền mọi người một chút, nhìn xem trong tòa nhà này, dọc trong hành lang, bên ngoài sân bao nhiêu ngày chưa có quét dọn, chuyện trước kia không nói, bây giờ tranh thủ thời gian bắt đầu quét dọn. Hôm nay nhà đầu tư muốn đến xem tình hình của khu khai phát của chúng ta cứ để nhếch nhếch như vậy nghênh đón người ta thì kỳ lắm, nhanh, nhanh lên. Nói xong Đinh Trường Sinh cũng quơ lấy bên cạnh cây chổi bắt đầu quét rác, những người kia giờ mới hiểu được, nào còn dám nói cái gì nữa, chủ nhiệm cũng bắt đầu đã làm, vì vậy cũng bắt đầu làm. Lâm Xuân Hiểu cùng La Hương Nguyệt đang ngồi xe đưa đón đưa tới, vừa vào cổng thì thấy Đinh Trường Sinh mang theo đoàn người đang quét dọn vệ sinh, thì ngây người. Đây là phong cách chủ nhiệm của Đinh Trường Sinh sao? Ai ui? Đinh đại chủ nhiệm, em đang diễn trò gì vậy? Mới sáng sớm dẫn người ra quét dọn vệ sinh, có khách quý đến sao? Chủ nhiệm phòng làm việc La Hương Nguyệt nhìn ra có cái gì không đúng, bước tới vừa đùa vừa thật hỏi thăm. Đúng lúc này những người khác cũng nhìn về Đinh Trường Sinh, thằng này có dọn dẹp được bao nhiêu thì không biết, nhưng nhìn lên thì thấy áo sơ mi xắn tay áo, trước cổ áo mở ra một cái nút, hình như là đang bị nóng lắm vậy. Đinh Trường Sinh vỗ vỗ tay, đem cây chổi đưa tới cho Trương Minh Thụy, nhìn La Hương Nguyệt, hỏi, La chủ nhiệm, chị tới khu đang phát triển thời gian cũng không ngắn rồi, công việc này đã có quen thuộc chưa vậy? Nhìn xem một đống rác rưởi đây này, đây là từ trong sân quét ra, đó là chưa tính hành lang trên lầu làm việc đấy, chị quản về mặt vệ sinh như vậy sao? Chúng ta tuy còn khó khăn một chú, nhưng nếu nhà đầu tư đến thăm chúng ta tại đây, thấy cảnh như vậy tình, ai còn dám đầu tư đây? Đinh Trường Sinh lời nói không thể bảo là không nặng, nhưng mà nói với người trước đây đối với hắn cũng là bằng hữu, cho nên La Hương Nguyệt liền ngây người, không nghĩ tới mình thật sự là tự rước lấy nhục, thực ra hắn không nên hỏi câu này tại đây, nên nhìn qua Lâm Xuân Hiểu. Lâm Xuân Hiểu im lặng không nói, nàng không phản đối, bởi vì Đinh Trường Sinh nắm bắt cái thóc này tốt vô cùng, đây là chức trách trong vòng phạm vi của La Hương Nguyệt. La Hương Nguyệt là chủ nhiệm phòng làm việc, cho nên tất cả công tác phải cần có nàng gật đầu. Trương Minh Thụy là phó chủ nhiệm, nhưng so với nhân viên bình thường không có gì khác nhau, nhưng Trương Minh Thụy lại không có đâm thọc chuyện gì ở trước mặt Đinh Trường Sinh nói này nói kia, cho nên Đinh Trường Sinh có cảm giác mình rất xấu hổ với Trương Minh Thụy về chuyện sắp xếp công việc cho hắn. Đinh chủ nhiệm, về sau tôi sẽ chú ý tới, chúng ta. La Hương Nguyệt biết rõ Đinh Trường Sinh đây là mượn đề tài để nhân cơ hội có việc gì để nói với mình, giờ thì mình cũng chỉ đành thừa nhận sai lầm. Nhưng trong nội tâm lại đem Đinh Trường Sinh mắng cả trăm lần rồi, hận không thể hiện tại liền bước tới tát vào mặt hắn một cái. La chủ nhiệm, chị là chủ nhiệm phòng làm việc, nhưng chị không phải là Tôn Ngộ Không, sẽ không phân thân ra làm nhiều việc được, phải có người phụ việc cho mình, không phải cái gì cũng đều tự mình nắm cả. Nếu cứ như vậy thì chị sẽ mệt chết đấy. Hơn nữa, nếu tiếp tục như thế này, thì mãi mãi chị cũng khó mà được đề bạt lên chức vụ cao hơn, bởi vì nơi này chỉ có mình chị làm. Không ai có thể thay thế chị được, chắc chị cũng không muốn ở chỗ này cả đời phải không? Đinh Trường Sinh nói xong đi về phía bồn rửa tay trong sân, cũng không nhìn La Hương Nguyệt và những người khác liếc, thuận tiện rửa mặt xong, sau đó đi đến phòng làm việc của mình nhìn xem điện thoại để trên bàn, thành công đã gọi tới 3 cuộc điện thoại nhỡ. Này, đã tới chưa? Đinh Trường Sinh hỏi, này, cậu đi đâu vậy? Tôi tưởng cậu mất tích rồi đây này. Thành công thở phào nhẹ nhõm nói, khục, em ra ngoài cổng để nghênh đón ngấy người. Nhưng lâu qua nên cho là không tới, nên định gọi điện thoại, thì phát hiện điện thoại để quên phòng làm việc. Được rồi, chúng ta lập tức đến đây. Thành công nói ra, Đinh Trường Sinh sau đó đi phòng làm việc của Hồ Giai Giai, gọi báo cho Hồ Giai Giai, lại đi phòng làm việc của Lâm Xuân Hiểu, gõ cửa đi vào, La Hương Nguyệt rõ ràng đang ngồi tại phòng làm việc hai mắt ửng đỏ, thấy Đinh Trường Sinh bước vào, tức giận nghiêng mặt qua một bên. Có việc sao? Lâm Xuân Hiểu cười cười hỏi, há? Ở phương Bắc có nhiều người tới thị sát, đã gần tới cửa rồi, Lâm Bí Thư, chị cũng cùng em đi gặp chứ, để biểu hiện thành ý của chúng ta. Đinh Trường Sinh vừa nói vừa đi đến bên người La Hương Nguyệt, Lâm Xuân Hiểu vừa mới đứng lên, thì thấy được một cảnh tượng làm cho người khiếp sợ. Đinh Trường Sinh không chút khách sáo ngồi ở sát bên cạnh La Hương Nguyệt, đưa tay nắm ở bả vai La Hương Nguyệt, động tác này làm cho La Hương Nguyệt cả kinh không nhẹ, thằng này lá gan quá lớn rồi, ta và ngươi quen biết đến mức như vậy sao? Em muốn làm gì? La Hương Nguyệt bị dọa sợ đến tái mặt. Chị La, thực xin lỗi, là em không đúng, là em sai rồi, chị cho em có cơ hội sửa lại nhé. Em, sai cái gì? Em là đại chủ nhiệm, chị là cấp dưới, bị em giáo huấn là chuyện đâu có gì lạ. La Hương Nguyệt liếc mắt nói ra, được rồi, em sai rồi, như vậy đi, cho em bồi tội được không? Đinh Trường Sinh an ủi, em bồi tội cái gì? Được, chị chờ chút, Đinh Trường Sinh nói ra, nhưng nói xong lại thừa dịp La Hương Nguyệt không chú ý, liền duỗi đầu qua tại trên miệng của La Hương Nguyệt dùng sức hôn lên một cái, sau đó liền rất nhanh thả nàng ra, tên, hỗn đản này, chị đánh chết em. La Hương Nguyệt ngây người ra trong một thoáng, cảm nhận được đầu lưỡi của hắn liếm nhẹ trên môi mình, lúc này mới biết mình bị rửa, nàng liền cầm lấy văn kiện trên bàn muốn ném hắn. Này, chờ một chút, chị La, em có chuyện nhất định phải nói cho chị biết, để em nói xong, thì lúc đó chị muốn đánh em thì đánh. Đinh Trường Sinh nghiêm trang nói, Lâm Xuân Hiểu cùng La Hương Nguyệt ngươi nhìn ta nhìn ngươi không hiểu cái gì cả. La Hương Nguyệt rốt cục đình chỉ công kích, hỏi Đinh Trường Sinh, chuyện gì, nói mau đi. Đinh Trường Sinh một bên như là đang tự hỏi, vừa hướng lui về phía sau đến cửa phòng, thời điểm khẽ vươn tay thì có thể mở cửa, rất đàng hoàng nói với La Hương Nguyệt, thật ra, vừa rồi đó là nụ hôn đầu tiên của em đã cho chị, không nói nữa, chỉ là trách em ưa thích chị quá, nên vọng động rồi. Lâm Xuân Hiểu thoáng một cái cũng cười ra tiếng, La Hương Nguyệt biết mình lại bị thằng vô sĩ này lừa gạt nữa rồi, sắp văn bản tài liệu thoáng một cái bay tới hướng hắn. Nhưng Đinh Trường Sinh dĩ nhiên đã chạy nhanh ra khỏi phòng làm việc. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1234. Lần này nhóm người đến khảo sát có 5 người, có một vị phó tổng giám đốc dẫn đội. Nếu như kết quả khảo sát thấy ổn, thì bước tiếp theo rất có thể sẽ tiến vào giai đoạn đàm phán thực chất. Bất quá lại làm cho Đinh Trường Sinh không có ngờ tới, 5 người này lại có thêm cả Thành Công. Thành Công là người đầu tiên xuống xe. Đinh Trường Sinh vội vàng nghênh đón, còn đứng tại sau lưng Đinh Trường Sinh lại là ba người đàn bà, Hồ Giai Giai, Lâm Xuân Hiểu, La Hương Nguyệt, bà mẹ nó, bộ khu đang phát triển ngoại trừ cậu là đàn ông, thì không còn ai khác sao, Thành Công nhỏ giọng nói đùa, ít nói nhã, tranh thủ thời gian giới thiệu khách đi, há, đây là Lương Tổng, còn đây là Đinh Trường Sinh người mà tôi thường xuyên nhắc tới, Đinh chủ nhiệm, cũng là bạn bè thân thiết của tôi, xin chào Lương Tổng, hoan nghênh tất cả mọi người đã đến. Đinh chủ nhiệm, Thành tiên sinh mỗi lần nói chuyện đều nhắc tới cậu, giờ vừa thấy mặt, tôi có cảm giác là Thành tiên sinh nói về cậu vẫn còn chưa đủ. Ồ, Lương Tổng, còn có cái gì tôi chưa nói nữa sao? Thành Công ở một bên tiếp lời nói, đó chính là Thành tiên sinh chưa có nói Đinh chủ nhiệm còn rất trẻ à. Ha ha, cảm ơn Lương Tổng đã khen, còn vị này chính là lãnh đạo của tôi, Lâm bí thư của khu đang phát triển, vị này là Hồ phó chủ nhiệm, vị này là La chủ nhiệm phòng làm việc. Lương Tổng, nếu chú quả thật đến nơi này đầu tư, tất cả mọi người ở đây đều sẽ tận tâm hỗ trợ cho Lương Tổng, chẳng có phân biệt ai là lãnh đạo hoặc không lãnh đạo. Chào Lâm bí thư, Lương Tổng đưa tay cùng Lâm Xuân Hiểu nắm tay, sau đó lại cùng hai người kia đều nắm lấy tay, sau đó Đinh Trường Sinh mời đến sân của khu khai phát. Quả nhiên, Lương Tuệ Sinh quan sát cái sân rồi gật đầu, tuy sân không lớn lắm coi như là đơn sơ, nhưng rất sạch sẽ, điểm này ngay cả Lâm Xuân Hiểu cũng thấy được. Cảm thấy được Đinh Trường Sinh lần này đúng rất là lưu tâm, trước kia cũng có đoàn khảo sát đến, cũng chưa từng thấy qua Đinh Trường Sinh kêu gọi mọi người đến quét dọn vệ sinh. Một đoàn người tại trong phòng họp ngồi vào chỗ của mình, sau đó La Hương Nguyệt bảo người của phòng làm việc châm trà, rồi bắt đầu thảo luận. Lâm bí thư, Đinh chủ nhiệm, nói thật trên con đường tôi đi tới nơi này, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một khu đang phát triển tiêu điều như thế a. Vì thế tôi lo lắng nếu khi chúng tôi đầu tư vào đây một cái xí nghiệp, thì cái khu đang phát triển này còn có thể tồn tại hay không nữa. Nếu như khu đang phát triển này không còn tồn tại, như vậy đối với một cái xí nghiệp mà nói, tất cả các chính sách ưu đãi cũng sẽ không còn. Xin thứ lỗi là tôi nói thẳng ra như vậy, nhưng đây là lời thật lòng của tôi. Lương Tuệ Sinh do dự rồi nói ra, Thành Công cũng không ngờ tới Lương Tuệ Sinh mới lần đầu tiên gặp mặt liền đưa ra vấn đề này. Đây thật là một điểm nể mặt cũng không có. Thật ra thì người phương Nam cùng với người phương Bắc làm kinh doanh thì không có giống nhau, người phương Bắc có cái gì thì nói cái đó, không có chút nào nói vòng vo, cũng sẽ không cần để cho người chơi trò đoán chữ. Đinh Trường Sinh nhấp một ngụm trà, cũng không có chút nào sốt ruột, nhìn Lâm Xuân Hiểu, mà lúc này Lâm Xuân Hiểu cũng đang nhìn hắn, do đó Đinh Trường Sinh nhìn ra được, Lâm Xuân Hiểu không muốn nói ra, đó là không muốn chen vào cái hạng mục này, như thế lại là đúng với ý của Đinh Trường Sinh, cầu mà chưa chắc gì mà được. Lương Tổng, chú quá bi quan rồi, tôi biết đối với một xí nghiệp giải khác mà nói, chuyện chú xem trọng không phải là cái xí nghiệp này có được hưởng ưu đãi của khu đang phát triển hay không, mà cái chú chú ý nhất là có được nguồn nước tốt hay không đấy. Nếu nguồn nước sạch, có chất lượng nước tốt, Đừng nói không có khu đang phát triển này, mà là cho dù vị trí nằm trong núi sâu, cũng là cầu mà còn không được, tôi nói không sai chứ? Đinh Trường Sinh hỏi, câu này vừa nói ra, trong lòng Thành Công liền có chút cảm giác trong lòng một tảng đá nặng rơi xuống, nhìn qua cũng thấy thằng Đinh Trường Sinh này vài năm qua lăn lộn đúng là không có uổng phí đấy, vừa nhìn vấn đề thì hắn đã biết rõ bản chất rồi, đúng vậy, nếu nơi đây không có nguồn nước tốt, một xí nghiệp sản xuất nước giải khát cho dù là được nằm trong một khu đang phát triển của cấp quốc gia thì cũng đâu có tác dụng cái chó gì đây này. Lương Tuệ Sinh không nói thêm gì, chỉ nhìn xem Đinh Trường Sinh, gật gật đầu, ra hiệu cho Đinh Trường Sinh nói tiếp. Hồ Lạc Mã bây giờ còn là một hồ nước có chất lượng nước thuộc về cấp quốc gia, ngoại trừ địa khu miền Tây có chất lượng nước giống như vậy, thì nơi khác không có nhiều đâu. Đinh Trường Sinh tiếp tục nói, Đinh chủ nhiệm nói đúng lắm. Tại đây sau khi thu thập mẫu chất lượng nước mang về xét nghiệm qua, đúng như là cậu nói, chất lượng nước tốt vô cùng, nhưng chúng ta vẫn còn có một lo lắng, đó chính là vấn đề ô nhiễm. Nếu như khu đang phát triển tiếp tục xây dựng phát triển, như vậy vấn đề ô nhiễm là một chuyện rất là phải lưu tâm tới. Vậy khu đang phát triển đã chuẩn bị xử lý như thế nào về chuyện này? Lương Tuệ Sinh không thể không hỏi rõ, bởi vì những điều này đều phải viết lên trong hợp đồng, vạn nhất bỏ tiền ra đầu tư, Hồ Lạc Mã bị ô nhiễm. Đối với công ty sản xuất nước giải khát thì vấn đề nguồn nước sẽ là điều nghiêm trọng đầu tiên. Về chuyện này chúng ta đã cân nhắc qua, tại đây sẽ xây dựng trong khu đang phát triển một xí nghiệp chuyên môn xử lý nước thải xử lý từ các nhà máy, nhưng cái xí nghiệp xử lý nước thải có thu lệ phí, và một khi bắt được nhà máy nào lén lút xả nước thải, thì sẽ bị cắt điện cắt nước, cho đến khi nào nhà máy đó chỉnh đốn và cải cách làm tốt thì mới cấp điện, nước lại. Tôi mặc dù không phải là người Hồ Châu, nhưng Hồ Lạc Mã lại làm cho tôi hồn khiên mộng nhiễu quấn quýt như một phần cuộc sống của tôi. Nếu ai làm ô nhiễm Hồ Lạc Mã, thì người đó là người đắc tội với thành phố Hồ Châu, bất kể là ai. Đinh Trường Sinh lời nói có khí phách, nhưng lại làm cho Lâm Xuân Hiểu lại càng hoảng sợ. Ngươi đây là nói cái gì vậy? Có ai nói muốn xây dựng nhà máy xử lý nước thải ở khu đang phát triển này? Ngươi ở nơi này mò mẫm nói bậy, đến lúc đó người ta đầu tư vào mà mình không thể thực hiện thì làm sao bây giờ? Ồ! Đinh chủ nhiệm, cái xây dựng nhà máy xử lý nước thải này lúc nào thì có thể xây dựng vậy? Lương Tuệ Sinh cũng là lần đầu tiên nghe nói một khu đang phát triển muốn đồng bộ xây dựng nhà máy xử lý nước thải đấy, cho nên cảm thấy rất hứng thú. Sắp tới sẽ lắp đặt đường ống xử lý nước thải, nhà máy vào khoảng cuối năm sẽ khởi công xây dựng, thiết kế ít nhất phải thỏa mãn điều kiện có năng lực xử lý được 30 năm, hạng mục này đầu tư tầm 700-800 triệu, cho nên khi Lương Tổng muốn tới khu đang phát triển đầu tư, thì cũng phải tuân theo quy định, những điều này đều phải viết vào hợp đồng, đó là đương nhiên, rất tốt, về chuyện này tôi hoàn toàn tán thành, kỳ thật nếu là như vậy thì thành phẩm có thể sẽ gia tăng, nhưng chúng ta có thể ở lại chỗ này làm trong thời gian dài. Lương Tuệ Sinh nói ra, ý của ông ta rất đơn giản, xí nghiệp đồ uống đối với nhu cầu nước sạch giống như là người cần không khí vậy, một khi nguồn nước địa phương này bị ô nhiễm, thì phải di dời nhà máy, chuyển sang nơi khác. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1235, Lương Tuệ Sinh dẫn đầu vỗ tay, liên đới những người khác cũng bắt đầu vỗ tay, Lâm Xuân Hiểu trong nội tâm rất gấp, nói khoác lác thì ai cũng nói được, nhưng chuyện này nếu cho là làm được thì cũng không phải chuyện nhỏ, hoặc là Đinh Trường Sinh đã tính trước, hoặc là đang nói bậy. Đinh chủ nhiệm, tôi tin tưởng vào lời của cậu nói, bất quá tôi còn muốn ra ngoài nhìn xem vị trí. Tôi phải đi thực địa nhìn xem, Lương Tuệ Sinh nói, đó là điều đương nhiên, như vậy đi, Lâm Bí Thư, em cùng Lương Tổng đi xem hiện trường, trưa nay chúng ta làm chủ mới khách ăn cơm, Đinh Trường Sinh đứng lên nói ra, vậy thì tốt, các người cứ đến hiện trường nhìn xem, tôi sẽ an bài yến hội buổi trưa, em đã tới Hồ Châu thời gian dài, vậy có biết nhà hàng nào phù hợp, Lâm Xuân Hiểu hỏi, vậy an bài tại nhà hàng Thủy Tinh Cung đi, em có quen biết lão bản chỗ đó, nên cũng tiện cho chúng ta một chút. Đinh Trường Sinh nói trước mặt Lương Tuệ Sinh, hiển nhiên là tựa như không có xem những người này là ngoại nhân, điều này làm cho Lương Tuệ Sinh có chút cảm động. Hơn nữa Lương Tuệ Sinh phát hiện ra một vấn đề không tầm thường, đó chính là quan hệ của chủ nhiệm khu đang phát triển cùng bí thư. Thấy qua chủ nhiệm Đinh Trường Sinh biểu hiện rất cường thế, còn bí thư thì ngay cả việc nhỏ đãi khách ăn cơm cũng phải trưng cầu ý kiến Đinh Trường Sinh, rất có thể nói rõ lên vấn đề. Thành Công lúc đến đây đã từng nói Đinh Trường Sinh rất cường thế, lần này đúng là được mở mang kiến thức, đứng ở trên khúc bờ đê cao, nhìn xem hồ Lạc Mã mênh mông trong suốt. Đinh chủ nhiệm, nơi này cảnh sắc không tệ, trong hồ này có cá nhiều không vậy? Có, nhưng không nhiều lắm, vẫn còn hoang vu, nơi này chưa từng có nuôi thả cá, cho nên chất lượng nước rất là trong sạch. Chú nhìn xem, hồ không có ngư dân bắt cá, mấy năm trước di dời ngư dân lên bờ, ngay lúc đó cũng phải tiêu tốn rất nhiều chi phí, nhưng bây giờ xem ra, đây là việc làm đáng giá. Đinh Trường Sinh chỉ vào cảnh vật hồ thiên nhất sắc nói ra, ừ đúng là đẹp thật, chỉ là không biết cảnh đẹp như vậy, còn có thể duy trì được bao lâu mà thôi. Lương Tuệ Sinh cảm khái nói, đúng vậy, nếu muốn phát triển, thì sẽ phải chịu không ít áp lực, phát triển càng nhanh, thì loại áp lực này cũng lại càng lớn. Lương Tổng, tại đây không có người ngoài, tôi nói thật, nếu muốn làm, thì mau sớm làm, thời gian trễ nải càng lâu, thì cơ hội tốt sẽ càng ít đi. Đến lúc đó tôi không dám hứa chắc chất lượng nước hồ Lạc Mã có thể bảo trì được bao lâu, đây là lời thật lòng của tôi. Đinh Trường Sinh nói ra, ừ, Đinh chủ nhiệm là người cũng thành thật, được rồi, thực địa tôi chỉ cần biết như thế này là được rồi, đúng như là cậu nói vậy, tôi sẽ tăng thêm tốc độ, lúc trở về tôi sẽ chứng thực cái hạng mục này, đến lúc đó còn phải đến làm phiền Đinh chủ nhiệm đấy, đây là nhiệm vụ của tôi, nên không cần nói phiền toái. Kỳ thật chất lượng nước như vậy thì cũng không nhất định phải tạo ra các loại nước giải khác, chỉ cần xử lý rồi rót vào trong bình bán nước tinh khiết thì đã có thể lấy được tiền, mua bán không bao nhiêu vốn a. Đinh Trường Sinh chỉ vào mảng lớn hồ nước nói ra, Lương Tuệ Sinh cười cười không nói gì, thật ra Lương Tuệ Sinh chính là có cái chủ ý này, hạng mục phải làm nhanh lên một chút, chính mình đến nơi đây đầu tư, thì những tập đoàn khác về đồ uống sẽ rất nhanh chen chúc tới. Chỉ là chất lượng nước nơi này vẫn chưa có bao người chính thức biết rõ giá trị ở đây. Đinh chủ nhiệm, nếu như chúng ta chọn địa điểm thì cũng không có vấn đề gì rồi. Không biết lúc nào thì có thể ký hợp đồng. Lương Tuệ Sinh hỏi, lúc nào thì cũng có thể. Không biết quý công ty định đầu tư Nam Đầu là bao nhiêu tiền. Tôi nghe Thành Tiên Sinh nói đại khái là hơn 100 triệu tệ. Nhiều như vậy sao? Đinh Trường Sinh nói xong nhìn về phía Thành Công. Lương Tổng, các người đến cùng có thể cầm ra bao nhiêu tiền để đầu tư? Cũng cho tôi biết một lời chắc chắn. Thành Công thấy Đinh Trường Sinh nhắc đến mình, vì vậy cũng mượn lời nói để hỏi Lương Tuệ Sinh. Lương Tuệ Sinh trầm ngâm thoáng một chút, nói ra, trước khi đến đây, tôi vẫn chưa thể xác định đầu tư bao nhiêu tiền, bởi vì như là Đinh chủ nhiệm mới vừa nói, chất lượng nước sẽ quyết định vận mệnh xí nghiệp nước giải khác. Đinh Trường Sinh cảm thấy cái này Lương Tuệ Sinh nói chuyện vẫn tính là chân thật, hắn không nắm chắc được đối phương đến cùng có thể đầu tư được bao nhiêu. Thành Công là nhân vật trọng yếu đưa cái xí nghiệp này tới đây, nếu không có gì bất ngờ xảy ra Thành Công cũng sẽ là cổ đông của cái xí nghiệp này, cho nên Thành Công cũng rất quan tâm đến cái xí nghiệp này. Như vậy thì việc em họ của hắn Đường Khả Nhạc đi vào quỹ đạo sản xuất nước Coca tại nơi đây, đây cũng là đại sự lợi ích cá nhân của Thành Công. Tôi dự định đầu tư tầm 300 triệu tệ, nói thật phương Bắc vẫn không phải là địa bàn truyền thống của công ty chúng ta, nhưng lúc này đây, hy vọng hạng mục tại Hồ Châu có thể giúp chúng ta thoát khỏi tình cảnh này, địa lý Hồ Châu có ưu thế, Lương Tuệ Sinh bổ sung nói ra, 300 triệu, Thành Công rất kinh ngạc, vốn là lúc đầu chỉ muốn đầu tư 100 triệu, lần này gia tăng lên thêm 200 triệu nữa, nhưng hắn lại thấy Đinh Trường Sinh lại không có biểu hiện ra ngoài là có gì kinh ngạc, lại làm cho Thành Công thật bất ngờ, theo lý thuyết mà nói, hiện tại khu đang phát triển Hồ Châu chả ra cái dạng gì, đối với nhà đầu tư hẳn là cầu tài như khát nước mới đúng. Nhưng thằng Đinh Trường Sinh giống như không để ý lắm đến 300 triệu tệ đầu tư này, hoàn toàn chính xác. Nếu như là lúc trước, được như vậy thì Đinh Trường Sinh rất có thể sẽ vì 300 triệu tiền đầu tư này mà mừng rỡ như điên. Nhưng bây giờ Vũ Văn Linh Chi sẽ từ từ mang tiền thẩm thấu đến tỉnh Trung Nam, thì 300 triệu đầu tư này thật là không coi vào đâu. Hơn nữa như hắn mới vừa nói, nước của Hồ Lạc Mã, cất vào trong bình làm nước tinh khiết thì có thể bán lấy tiền, giá thành phẩm cực thấp, nhiều người có thể làm. Thì Vũ Văn Linh Chi đương nhiên cũng có thể làm, vì đây đều là tiền, cho nên Đinh Trường Sinh cũng không có mừng lắm về vụ đầu tư này. Giữa trưa Lâm Xuân Hiểu cùng Đinh Trường Sinh và đoàn người Lương Tuệ Sinh ăn cơm, nhưng đang nửa chừng, thì bị tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt. Đinh Trường Sinh nhìn xem là Lưu Chấn Đông gọi tới, liền đi ra ngoài nhận điện thoại. Này, Chấn Đông, có chuyện gì vậy? Đinh Trường Sinh đi đến cuối hành lang, vừa gọi điện thoại, vừa quan sát chung quanh nhìn xem có người hay không. Đinh Phó Cục, theo tin tức tin cậy, Triệu Cương đêm nay có thể sẽ có giao dịch, Lưu Chấn Đông nói ra, biết rõ địa điểm cụ thể không? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi, nói là tại nhà kho Đông Giao, chỉ là không biết địa điểm cụ thể, cho nên tạm thời vẫn chưa thể xác định ở ngay chỗ nào, cùng ai giao dịch có biết không? Đinh Trường Sinh hỏi, theo tin tức tuyến báo, Triệu Cương rất có thể qua mặt Triệu Khánh Hổ, cùng người của Bạch Khai Sơn nối đầu, người của Bạch Khai Sơn sẽ đưa hàng tới, Triệu Cương đi đón hàng, từ. Tôi biết rồi, nhà kho Đông Giao, đây có phải là khu vực mà Lôi Chấn bị giết hại? Tại sao lại lựa chọn cái chỗ này chứ? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Cho nên tôi muốn hỏi cậu, chuyện lần này chúng ta có bắt hay là không bắt? Nếu như không bắt, thì có thể đánh mất một cơ hội, nhưng dù như thế nào cũng phải đi đến, địa hình nơi đó vô cùng phức tạp, tôi sợ đến lúc đó sẽ có thương vong, nhưng nếu vận dụng đến những lực lượng khác, thì khó tránh khỏi sẽ bị tiết lộ phong thanh, thì tuyến báo của tôi liền gặp nguy hiểm. Lưu Chấn Đông do dự nói ra, ừ, anh nói đúng lắm, vậy thì bỏ qua đi, chúng ta tìm cơ hội khác, bọn chúng đã dám đưa hàng, nhận hàng, về sau cứ theo dõi từ nơi này mà tìm cơ hội, Đinh Trường Sinh nói ra, hiểu rồi. Lưu Chấn Đông nói xong liền cúp điện thoại, nhưng trong nội tâm Đinh Trường Sinh lại không có bình tĩnh như bề ngoài vậy. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, dựa theo ước định mình và Hà Hồng An, Triệu Cương phải chết, còn việc xử lý Triệu Khánh Hổ như thế nào, đó là chuyện của Hà Hồng An. Hắn chỉ cần cam đoan người Triệu gia không dám đối với việc Hà Tình tiếp nhận lấy tài sản mà có dị nghị gì. Triệu Khánh Hổ hoài nghi Triệu Cương hại hắn, nhưng trong nhất thời bán hội vẫn chưa có biện pháp gì, đành để cho Lâm Đông Cường theo dõi Triệu Cương. Nhưng Triệu Cương là một người lão luyện giang hồ, Lâm Đông Cường không phải đối thủ, cho nên đến giờ cũng không có tìm ra cái manh mối gì. Còn Triệu Khánh Hổ bệnh tình lại không có chuyển biến tốt đẹp, vẫn trị bệnh bằng hóa chất, trước kia còn có thể về nhà, nhưng bây giờ thì phải nhập viện rồi. Xem ra, chính mình đêm nay cần phải đi đến nhà kho Đông Giao rồi. Đinh chủ nhiệm, suy nghĩ gì mà nhập thần như vậy? Sau lưng truyền đến thanh âm một người đàn bà, Đinh Trường Sinh không có quay đầu lại cũng biết là bà chủ cái nhà hàng này. Dương Phàm, à, sao trùng hợp như vậy, buổi chiều nay không có lên tòa án à? Có, nhưng tôi cũng phải về nhà nghỉ ngơi chứ, cái nhà hàng khách sạn này là của tôi, cũng là nhà của tôi. Dương Phàm cười quyến rũ nói, Đinh Trường Sinh thật đúng là đã tuân thủ hứa hẹn, nàng thông qua phục vụ viên đã thăm dò được, Đinh Trường Sinh mang tới đoàn người đầu tư này, hơn nữa người đàn bà tiếp đãi ăn cơm rõ ràng còn là bí thư của khu khai phát, làm cho Dương Phàm trong nội tâm ngứa ngáy một chút. Nàng muốn Đinh Trường Sinh dẫn Tiến Thoáng đến để làm quen với người đàn bà kia, đàn bà và đàn bà chấp nối với nhau thì dễ dàng hơn nhiều so với nam nhân. Dương Phàm tính toán điều gì, Đinh Trường Sinh đương nhiên là không biết. Ha ha, đúng rồi, vụ án Mã Kiều Tam kia, xin cảm ơn chị, hắn gửi lời nhờ em cảm ơn chị, sau này ra tù nhất định hắn sẽ đến thăm chị đấy. Ai ui, đây là lời uy hiếp tôi hay là muốn cảm tạ thật sự vậy? Dương Phàm mị nhãn liếc mắt nhìn Đinh Trường Sinh nói ra. Đương nhiên là cảm tạ chị rồi, thật sự. Vậy nếu thật lòng muốn cảm ơn chị, vậy em giới thiệu Lâm bí thư cho chị biết đi, để nữa chị đến kính chén rượu, như thế nào đây? Được a, không có vấn đề, còn nữa, cũng nên mời rượu đoàn thương gia đến đầu tư, bọn họ có thể đến nơi đây đầu tư, bà chủ có thể phải thật tốt biểu hiện một chút để sau này khách còn kéo đến. Dương Phàm hiểu ý gật đầu một cái, xoay người đi sắp xếp, Đinh Trường Sinh nhìn thấy lúc người đàn bà này quay người lại. Hiện ra ở trước mắt của mình, cái váy chăm chú bao vây lấy cái mông đẹp, có vẻ co giãn 10 phần, phần nâng lên hai mảnh mông thịt, chống đỡ cao cao cái váy lên. Hiện tại hai mảnh mông thịt kia, đang theo tư thế di chuyển của nàng mà lắc lư lấy, bày ra phong tình vạn chủng, khiến cho ánh mắt không khỏi ở nơi cái mông đó tập trung. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1236, đêm tối, Đinh Trường Sinh leo tường ra bên ngoài khu cư xá. Đón chiếc xe ôm đến nhà kho Đông Giao, nhưng không có vội đi vào, mà là canh nơi lối đi bên ngoài kho. Nơi này là đường đi thông thương duy nhất vào kho, trừ phi người theo từ phía đông đi vào thì sẽ không ngang qua đi. Nhưng nếu theo từ thành phố Hồ Châu đến nhà kho Đông Giao này, thì đây là con đường phải đi qua. Đinh Trường Sinh cũng là đang đánh cuộc với Triệu Cương sẽ theo từ nội thành đi thẳng đến tại đây, nếu không thì hắn chờ ở chỗ này sẽ phí công, vì thế xác suất có đúng theo dự đoán hay không thì Đinh Trường Sinh cũng không nắm được rốt cuộc có bao nhiêu phần trăm chính xác. Từ 8 giờ rưỡi đêm đợi cho đến 3 giờ sáng, vẫn không thấy có ai. Đinh Trường Sinh cho là mình có thể sai rồi, hay là tin tức Lưu Chấn Đông nhận được không đúng, hoặc là giao dịch đã bị hủy bỏ. Đang lúc Đinh Trường Sinh cân nhắc có nên quay về hay không, thì cách đó không xa có một chiếc xe chậm rãi chạy đến. Bất quá làm cho hắn cảm thấy kỳ quặc, chính là chỉ nhìn thấy một bóng xe cùng với tiếng động cơ rất nhỏ, căn bản nhìn không ra đây là một chiếc xe. Nếu không phải Đinh Trường Sinh ở trong bóng tối lâu như vậy đã quen mắt, thì cũng rất khó thấy được đây là một chiếc xe. Thế nhưng mà chiếc xe này là của ai? Bây giờ nhìn không đến, Đinh Trường Sinh ẩn nấp ở bên dưới cái đường mương khô nước, người ngồi trên xe cũng nhìn không tới hắn. Nhìn theo chiếc xe dần dần tiếp cận nhà kho bỏ hoang, Đinh Trường Sinh từ trong cái mương tìm cách tiếp cận chiếc xe, bởi vì xe không có mở đèn, cho nên xe chạy cũng không nhanh. Đinh Trường Sinh dùng tốc độ chạy bộ có thể rất thoải mái đuổi kịp nó. May mà ở chỗ này, cách nhà kho cũng không xa, mà cái mương thì không có nước, cho nên lúc chiếc xe đến sát cửa nhà kho, thì Đinh Trường Sinh cũng đã đến bên cạnh. Trong bóng tối nhìn vào trong nhà kho bỏ hoang đen ngòm, thật là dọa người, nhưng người ngồi trên xe hình như là không có chút nào sợ hãi, xe lái thẳng vào trong kho hàng. Lúc vào trong thì xe mở đèn ít, nhưng đèn xe chỉ giới hạn tại trong kho hàng, ở phía xa rất khó phát hiện nơi này có một chiếc xe. Đinh Trường Sinh không nhúc nhích, hắn đang chờ đợi, hoặc là người đến giao dịch sớm đã tiến vào nhà kho, hoặc là vẫn còn chưa tới, cho nên lúc này chỉ phải ngồi chờ. Quả nhiên nửa giờ sau, khi chiếc xe này tiến vào nhà kho, từ phía đông lại chạy đến một chiếc xe, bất quá chiếc xe này cũng không thận trọng như chiếc xe kia, cứ bật đèn lớn chạy vào trong nhà kho. Lại đợi thêm vài phút, Đinh Trường Sinh mới đứng dậy nương theo cái mương chậm rãi leo lên, lén lút tiếp cận nhà kho, nhưng hắn không có chú ý tới, tại trên nóc nhà còn có một người đang ẩn nấp, chỉ là người này không có đem sự chú ý đặt ở bên ngoài nhà kho, mà là đang nằm nhìn xem vào bên trong kho hàng, tựa như đối với cuộc giao dịch này rất là để ý. Tuy nhiên trong tay của người này lại đang cầm một khẩu súng bắn tỉa, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu diệt người ở bên trong nhà kho. Triệu Cương ẩn nấp ở phía sau cây cột xi măng, nghe tiếng bước chân dần dần tới gần, trong lòng của hắn cũng là thấp thỏm. Tuy chuyện giao dịch như thế này không phải là lần đầu tiên làm, nhưng qua mặt chú của mình thì Triệu Khánh Hổ vẫn là lần đầu tiên, bởi vì hắn thấy sau này Triệu Khánh Hổ lá gan đã quá nhỏ. Hơn nữa hắn cảm thấy Triệu Khánh Hổ tựa như đối với hắn sinh ra hoài nghi. Hắn lén lút đưa tay rời khỏi túi quần của mình, trong đó có một khẩu súng, nhưng chốt an toàn chưa có mở ra. Giao dịch loại này hắn tiến hành qua rất nhiều lần, nhưng lần này đối tượng giao dịch lại là lần đầu tiên hắn mới gặp mặt. A Long bước chân có khí chất của quân nhân, nhanh lẹ gọn gàng, trong tay mang theo một cái rương hòm, thấy qua không hề nhẹ. "Ra đi, ta biết anh đã đến." Trong bóng tối, A Long lấy ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, sau đó dùng bật lửa đốt lên điếu thuốc lá. Đây là thành ý của A Long, hắn tài cao gan lớn, tại trong đêm đen, loại hành vi này sẽ trở thành mục tiêu rất rõ ràng. Đinh Trường Sinh lặng yên không tiếng động đã đến gần nhà kho bỏ hoang, nếu như A Long không đốt thuốc lá, Đinh Trường Sinh cũng không phân không rõ đến cùng ai là Triệu Cương, mà cũng sẽ không biết đến giao dịch lại là A Long đệ nhất tay chân thủ hạ của Bạch Khai Sơn, đây thật là đi mòn góc sắt, tìm chẳng thấy đến, khi gặp được chẳng tốn chút công phu nào, Đinh Trường Sinh lặng lẽ lấy súng ra. Nhưng trước mắt vị trí này không phải là vị trí tốt nhất, hắn điều chỉnh vị trí, tới rất chính xác. Tại sao là anh, Bạch tiên sinh tại sao không có tới? Triệu Cương hỏi. Triệu Cương, anh cho là mình đủ tầm cần phải để cho Bạch tiên sinh ra mặt sao? Anh quá đề cao chính mình rồi đấy. A Long đem cái rương hòm đưa về phía Triệu Cương nói. Nhưng Triệu Cương cũng chưa có nhận ngay, trong tay hắn, cái cặp da của mình không có ý tứ muốn đưa về phía A Long, điều này làm cho A Long ngoài ý muốn. Không khỏi sửng sốt, Triệu Cương, chuyện giao dịch là Trinh Anh đề nghị nói ra, như thế nào đây? Muốn trêu chọc chúng ta sao? A Long mở ra đèn pin, tức giận nói, không phải, có lẽ anh không biết, chú của tôi bị bệnh ung thư máu, có thể sống không được bao lâu nữa, sau khi hắn chết, thì Triệu gia chính của tôi, nói thật, hôm nay tôi tới đây là muốn thương lượng với Bạch tiên sinh về việc kinh doanh thị trường của Hồ Châu sau này, nhưng Bạch tiên sinh không có tới, làm tôi rất thất vọng. Triệu Cương nói ra, anh nói là sự thật. A Long sững sờ, bọn chúng tại thị trường ma túy tại Hồ Châu đang thành công chiếm thành nhổ trại, lúc này có cảm giác là người của Triệu Khánh Hổ không hề có lực hoàn thủ, nhưng lại thật không ngờ, nguyên lai là Triệu Khánh Hổ đang xảy ra vấn đề. Nếu như Triệu Cương nói là sự thật, như vậy thì lý do Triệu Cương muốn gặp Bạch Khai Sơn cũng là hợp tình hợp lý. Thế nhưng Bạch Khai Sơn lúc trước tại Hồ Châu bị Đinh Trường Sinh thằng này dọa cho sợ rồi, liên tiếp lại gặp chuyện không may, đã làm cho Bạch Khai Sơn trở thành chim sợ cành cong, không chỉ là không dám tới Hồ Châu, mà là ngay cả tại sào huyệt của mình, Bạch Khai Sơn cũng không dám xuất hiện như trước, lão luôn là ẩn mình điều khiển từ bên trong. Không chỉ như thế, bây giờ ma túy cũng có vấn đề, trước kia đều là dựa vào nhà máy dược của Tương Ngọc Điệp giao hàng, nhưng Tương Ngọc Điệp bây giờ không có kết hợp nữa. Trước kia Triệu Khánh Hổ đã từng cùng Tương Ngọc Điệp thương nghị, chỉ cần Triệu Khánh Hổ thoát ra được nguồn cung cấp từ Bạch Khai Sơn, thì nguồn cung cấp tại Hồ Châu sẽ do Tương Ngọc Điệp phụ trách. Nhưng từ khi bị Bạch Khai Sơn đánh cho một đòn về sau, sự hợp tác của Tương Ngọc Điệp cùng Triệu Khánh Hổ cũng rơi vào tình thế dừng lại. Tôi nói ra cái tin tức như vậy chỉ để là nói đùa với anh sao? Triệu Cương đem cái cặp da ném xuống đất, chính hắn đặt mông ngồi ở trên cái cặp da. Vậy anh muốn thế nào đây? A Long hỏi. Kỳ thật tôi cũng biết, nguồn cung cấp của các anh cũng đang có vấn đề. Tương Ngọc Điệp người đàn bà kia bây giờ có phải là đã không còn nghe lời nữa? Vậy các anh còn giữ Tương Ngọc Điệp làm chi? Vì sao không hướng đến cảnh sát report ả đàn bà này? Dù sao hiện tại các anh cũng đang lấy hàng theo lối du kích, tại đây đánh một phát súng, chỗ đó đánh một phát súng, vậy còn trông cậy vào ả đàn bà kia giao hàng cho các người sao? Triệu Cương nói châm chọc, đây là sự tình của chúng ta, tôi chỉ hỏi anh, hôm nay giao dịch như thế nào đây? Cầm lấy đi, bất quá tôi muốn mau chóng gặp được Bạch tiên sinh, chẳng những là vấn đề thị trường, còn có vấn đề của nguồn cung cấp. Nói xong, Triệu Cương một cước đá cái cặp da qua bên A Long, mà A Long cũng cầm cái cặp văn kiện ném về phía Triệu Cương, song phương đều ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu kiểm hàng. A Long mở đèn pin lên, để nhìn xem tiền thật hay là giả. Triệu Cương mở ra cái rương hòm, thò tay ở một cái túi nhỏ ở bên trong chọc lấy một cái lỗ thủng, sau đó đưa vào trong miệng nếm nếm, đúng hàng loại một. Triệu Cương hài lòng khép lại rương hòm, nhưng đúng lúc đó, A Long đối diện bỗng trên khẽ một tiếng, cùng lúc đồng thời truyền tới một tiếng súng nổ vang lên, tại trong đêm đen kịt an tĩnh, tiếng nổ đó chói tai dị thường. A Long lẳng lặng nằm yên trên mặt đất, trong kho hàng lúc này đã triệt để lâm vào trong bóng tối yên tĩnh. A Long không chết, hắn có mặc áo chống đạn, nhưng sức trùng kích của viên đạn vẫn làm cho hắn đau đớn thống khổ. Lúc này hắn không có chút nào dám động đậy, cái cặp đựng tiền vẫn đang ở bên người, nhưng hắn cũng không nhúc nhích. Còn Triệu Cương thừa dịp đếm tối núp ở phía sau cây cột xi măng, nhưng vì không biết đến phương hướng viên đạn bắn tới, cho nên hắn không ngừng di chuyển từ phía sau cây cột, giống như là một con dê bị cột chạy quanh cái cọc gỗ vậy. Đinh Trường Sinh tại trong bóng tối, bệ cửa sổ mà hắn núp là góc chết, vô luận theo phương hướng nào đều nhìn không tới hắn. Phát súng đầu tiên đã bắn xong, nhưng khi hắn muốn bắn ra phát thứ hai, thì đột nhiên phát hiện lúc mình vừa rồi thò người ra, thì có một điểm chấm đỏ, bị dọa sợ hắn không dám lộ đầu, bởi vì hắn biết rõ điểm đó là dụng cụ nhìn ban đêm của súng bắn tỉa phát ra. Hắn nhìn chằm chằm vào cái điểm đỏ, mãi cho đến khi nó biến mất, nhưng đúng lúc này trong kho hàng truyền đến một tiếng súng vang không phải là do hắn bắn, lập tức trong đêm tối yên tĩnh khôi phục lại, phảng phất không có chuyện gì xảy ra vậy. Đinh Trường Sinh nhìn thời gian, đã là 4 giờ sáng rồi, nếu như người bên trong còn sống mà mình không lui lại, như vậy đợi đến lúc hừng đông nếu có muốn rời đi thì không dễ dàng như vậy. Đinh Trường Sinh thân thể co lại, thời khắc cảnh giác có người đang đi tới, hắn nhìn thấy người đang đi ra chính là A Long, là kẻ mà mình đã bắn trúng, tại trong bóng tối hành động là ai sử dụng súng bắn tỉa. Như vậy tình cảnh của mình vô cùng nguy hiểm, nửa giờ sau, lại có tiếng ô tô phát động, nhưng Đinh Trường Sinh vẫn ẩn núp kỹ, không có ra ngoài xem là xe của ai. A Long đi rồi, giờ hoặc là Triệu Cương hoặc là ai khác. Lúc này Đinh Trường Sinh cảm thấy mình bất lực đấy, thôi mặc cho số phận đi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1237, trời chưa sáng tỏ, Đinh Trường Sinh đi quanh một vòng lớn, an toàn ra tới ngoại ô thành phố, sau đó đón xe trở về trong nhà mình, ở bên ngoài một đêm này, ngẫm lại tình cảnh mới vừa rồi không biết xạ thủ ẩn núp kia rốt cuộc là ai an bài, là chính A Long, hay là Triệu Cương, hoặc là Triệu Khánh Hổ. Đinh Trường Sinh tắm rửa xong, vừa định gọi điện thoại cho Trương Minh Thụy, nhờ hắn gặp Lâm Xuân Hiểu báo giúp mình xin phép nghỉ ngơi một ngày, đúng lúc này truyền đến tiếng gõ cửa. Đinh Trường Sinh khẽ giật mình, sớm như vậy, là ai tìm đến mình, nếu như là Triệu Hinh Nhã thì nàng có chìa khóa. Hắn tới gần mắt mèo, hướng ra phía ngoài xem xét, thì ra là Hà Tình, làm cho Đinh Trường Sinh rất là ngoài ý muốn. Tại sao là cô, có chuyện gì mà đến sớm như vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có sớm đâu, tôi ở chỗ này chờ anh đã suốt một đêm, nhưng hình như là tối hôm qua anh chưa có trở về, tôi vừa đi ăn chút gì lót dạ, khi trở về thì biết anh đã về nhà, cho nên liền đi theo tới. Hà Tình đứng ở cửa nói ra, tìm tôi có việc sao? Đinh Trường Sinh trên thân không có mặc quần áo, bên dưới cũng chỉ có cái quần đùi, trên chân là một đôi dép lê, lộ ra hơi bất nhã, tôi có thể đi vào nhà nói chuyện được không? Hà Tình nói ra. Đinh Trường Sinh mau tránh người ra, để cho Hà Tình tiến vào trong nhà. Hà Tình sau khi đi vào, quan sát động tĩnh bên trong, mời ngồi, tôi đi thay quần áo. Đinh Trường Sinh nói xong liền vào phòng ngủ, sau đó đóng cửa lại tìm y phục mặc vào, còn Hà Tình thì ngồi ở trên ghế salon dài của phòng khách. Sau một lát, Đinh Trường Sinh ăn mặc quần áo ở nhà bước ra, ngồi đối diện với Hà Tình, nghe nói cô mới vừa sinh đôi, chúc mừng a. Đinh Trường Sinh khách sáo nói, tôi và anh cũng không cần vòng vo nữa, mọi việc thì cứ dựa vào cuộc trao đổi của cha tôi đã nói với anh. Một phân tiền đều sẽ không thiếu của anh đâu, hơn nữa chúng tôi biết rõ, hiện tại anh hỗ trợ, thì thì chúng tôi sẽ không làm được. Hà Tình ngược lại là rất thực tế, đưa tay ném cái túi ở trên ghế salon, nhìn Đinh Trường Sinh nói ra. Bình thường nếu một người đàn bà cô nam quả nữ trong phòng, nhất định là tinh thần sẽ có khẩn trương, không giống như là Hà Tình lại thoải mái quả quyết như vậy. Lúc này Hà Tình giống như là đang ở trong nhà của mình, ngồi ở trên ghế salon, vểnh lên chân bắt chéo, bởi vì làn váy rất cao, cho nên nếu như hai chân không đang chéo, thì Đinh Trường Sinh rất có thể đã sớm nhìn thấy cái quần lót ở chính giữa hai chân của nàng rồi. Nàng tựa lưng tại trên ghế salon, hai tay để lên trên bụng của mình, nhìn xem Đinh Trường Sinh, tựa như là đôi vợ chồng đang đàm luận vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng cùng Đinh Trường Sinh mặt đối mặt nói chuyện. Cha con của cô đánh giá quá cao tôi rồi, tôi không có bản lĩnh lớn như vậy, chuyện chúng ta làm cũng chỉ là một giao dịch, theo như nhu cầu của mỗi bên mà thôi. Đinh Trường Sinh nói ra, tôi hiểu, nhưng tôi cũng tin tưởng con người của anh sẽ thấy chết mà không cứu đấy, chuyện của chúng tôi cần anh, hơn nữa bản thân tôi cũng cần anh, với lại tôi cùng với Từ Kiều Kiều là bằng hữu, trong thời điểm tôi gian nan nhất thì chính nàng trợ giúp tôi sẽ không quên nàng, nàng cũng là bạn gái của anh đúng không? Tôi cũng sẽ trích ra 10% cho Từ Kiều Kiều, như vậy có được chứ? Hà Tình hỏi, đó là sự tình của bạn bè hai người, cùng tôi có quan hệ sao? Đinh Trường Sinh không khỏi thầm khen Hà Tình biết làm người, so với Hà Hồng An thì mạnh hơn nhiều. Hà Hồng An lúc này có chút đắc ý, ông ta cho là chuyện đã mọi sự thuận lợi, nhưng chỉ cần 1 triệu cương thì cũng có thể đem tất cả mọi chuyện tính toán của ông ta hủy diệt, chỉ là không biết triệu cương tối hôm qua có rời đi được không? Đương nhiên là có quan hệ, Hà Tình vừa nói tới đây thời điểm, tự hồ là tư thế ngồi như vậy hơi mỏi một chút, hai chân vốn là đang chéo với nhau, lơ đãng hạ xuống bằng nhau. Phía sau lưng cũng tựa vào thành ghế salon, đổi thành một tư thế ngồi thoải mái đối diện với Đinh Trường Sinh. Hà Tình bộ dáng như vậy, vốn là không có gì đáng trách, nhưng có thể nàng không ngờ, một cái hành động vô thức, lại khiến cho chính giữa của hai chân nàng hiện lên phong cảnh. Tại trước mặt của Đinh Trường Sinh yền lộ ra, đã vậy tựa như Hà Tình lại còn đem hai chân hơi chia mở ra, hắn liền thấy cái quần lót màu trắng đang ôm sát bao vây lấy cái âm hộ màu mỡ kia, với lại cái quần lót nho nhỏ kia. Căn bản là không ôm hết cái âm hộ của nàng, khiến cho hai bên mép ngoài đẩy đà có một phần nhỏ hiện ra bên ngoài, cái bánh bao thịt phình lên có vẻ là như muốn xông ra, từ giữa hai chân tràn đầy một loại hương vị hấp dẫn, đồng thời cái mũi chó của Đinh Trường Sinh cảm giác được, hiện tại tựa hồ đang có một cổ nhàn nhạt khí tức, đang từ bên trong cái quần lót bao vây lấy gò mu của nàng phát ra vậy. Trong khoảng thời gian điện quang hỏa thạch này, thì Hà Tình bất chợt lại đứng lên, cúi thấp người trước mặt Đinh Trường Sinh, đem hai cánh tay của mình chống lên cái bàn nhỏ trước mặt. Tôi biết Từ Kiều Kiều có quan hệ trên giường với anh yên tâm, nàng là bằng hữu tốt của tôi sẽ không làm chuyện có lỗi với nàng, nhưng nếu anh muốn thì tôi cũng có thể sẵn sàng làm chuyện có lỗi với nàng. Hà Tình lại cúi người nhích tới, đem môi của mình tới gần trước mặt Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói, đây là ý gì? Đinh Trường Sinh biết rất rõ ràng Hà Tình ám chỉ điều gì, nhưng phải làm bộ như không biết nàng nói ý gì. Anh hỏi như vậy không có ý nghĩa gì cả, mặc dù tôi là một người đàn bà hạ tiện, chuyện của tôi có quan hệ với lão cha chồng Triệu Khánh Hổ hỗn đảng kia chắc chắn là anh biết đến 8-9 phần, nhưng chừa cho tôi chút ít mặt mũi có được không? Anh có thể làm gì anh muốn, nhưng đừng để cho tôi phải nói thẳng ra. Hà Tình vẫn là cúi người ở phía trước mặt hắn nói ra, bởi vì Hà Tình vừa mới sinh con, cho nên khi Hà Tình nhích tới gần Đinh Trường Sinh, trên người của nàng tràn đầy mùi sữa. Trên người nàng lại phát ra nhàn nhạt mùi thơm của người đàn bà, tuy bầu không khí vẫn còn có chút nặng nề, nhưng dư quang ánh mắt của Đinh Trường Sinh rốt cuộc bỏ không được rời đi rồi, bởi vì hắn nhìn thấy được, hai bầu vú của Hà Tinh lúc cúi thấp xuống, đem cái cổ váy áo mở rộng ra, cái nịt ngực hở ra một khoảng trống vừa vặn thấy cả đầu núm vú, đang chậm rãi chảy ra một ít chất lỏng, chậm rãi thấm ẩm ướt lấy bên trong cái nịt ngực, đều tinh tường tại trước mặt Đinh Trường Sinh thể hiện ra. Theo đầu núm vú của nàng chảy ra chất lỏng càng lúc càng nhiều, phía trong cái nịt ngực ẩm ướt đang lan rộng lấy, chứng kiến một màn hương diễm này. Trong lúc này hắn cảm thấy hô hấp có chút không thông thuận, mà Hà Tình lại tựa như hồn nhiên không có có ý thức đến trước ngực của mình, đang dùng ngón tay thon dài gõ trên mặt bàn. Thật sao? Vậy còn ý của cha cô thì sao? Đinh Trường Sinh hỏi, ý của tôi cũng là ý của cha tôi, nhưng có thể là ý của cha tôi lại không nhất định là ý của tôi. Nếu như anh vẫn còn lo lắng, về sau có thể trực tiếp cùng tôi liên hệ, không cần thông qua cha tôi nữa. Trước khi tôi đến đây đã cùng với cha tôi nói chuyện thống nhất cam kết rồi. Hà Tình mặc dù đã làm xong chuẩn bị, bằng không cũng sẽ không suốt cả đêm tại trong hành lang mà đợi Đinh Trường Sinh. Thế nhưng mà nàng vẫn có chút sợ, bởi vì chính mình đối với Đinh Trường Sinh không biết gì về hắn, chỉ là từ miệng của Từ Kiều Kiều, nàng thấy mình và người đàn ông này hợp tác thì có thể được, đồng thời hắn tuyệt là một người có lòng dạ cứng rắn, cho nên nàng muốn cha mình phải giữ lời hứa hẹn, kiên quyết không thể giở trò với Đinh Trường Sinh, nói cách khác, nếu không thì sẽ thất bại trong gang tấc. Cam kết cái gì? Đinh Trường Sinh lúc này tập trung vào chủ đề chính, nhíu mày hỏi, nhiều tiền như vậy để ở trong nước không an toàn, cha tôi có đường luồn chuyển dời ra nước ngoài, đến lúc đó anh chỉ cần mở tài khoản là được rồi. Hà Tình giải thích nói, Đinh Trường Sinh gật đầu, đây là một ý kiến hay, chút chuyện này đối với một giám đốc ngân hàng mà nói thì cũng không tính là cái gì. Đinh Trường Sinh thấy ra, Hà Tình có đầu óc hơn nhiều Hà Hồng An, Hà Hồng An trong đầu luôn nghĩ thế nào để lợi dụng người khác, còn Hà Tình nói là hợp tác, thì là sẽ chung thắng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1238. Đinh Trường Sinh đứng lên, nhìn xem Hà Tình, người đàn bà này đã trải qua quá nhiều chuyện mà người bình thường khó mà chịu nổi, cho nên trong lòng của nàng hẳn là rất khó để mà lay chuyển. Đinh Trường Sinh sẽ không dễ dàng tin tưởng lời nói người đàn bà này, nhưng lại cũng không muốn đắc tội với nàng. Tôi tin vào sự hợp tác của chúng ta sẽ thành công, hơn nữa hy vọng không phải là lần hợp tác duy nhất cuối cùng. Anh đã cứu mạng của tôi 2 lần, tôi đều nhớ đến, tôi không phải là một người vong ân phụ nghĩa đâu. Hà Tình nói ra, chuyện đã qua tôi không nhớ rõ, Hà Tiểu Thư, cô cũng không cần lúc nào cũng ghi nhớ ở trong lòng. Thời buổi bây giờ, người có thể nhớ rõ lòng tốt của người khác cũng không có nhiều lắm, nhớ ân dù sao cũng còn hơn mang thù là được rồi. Hà Tình cười cười, cũng đứng dậy đi đến bên ghế salon cầm lấy cái túi nhỏ hướng Đinh Trường Sinh cáo từ. Chúng ta sẽ gặp lại, chuyện của anh hãy mau chóng làm cho xong, chuyện của tôi cũng sẽ mau chóng làm. Hà Tình nói xong thì nở nụ cười liền đi ra ngoài cửa, Đinh Trường Sinh tiễn đưa tới cửa, nhưng Hà Tình không một lần quay đầu lại. Ra khỏi nhà của Đinh Trường Sinh, trên mặt Hà Tình liền thay đổi, không còn có bất kỳ cái gì là tươi cười, giống như vừa rồi những nụ cười kia đều là đã chuẩn bị sẵn trước, vừa rồi đã bán xong, cho nên bây giờ không còn có nữa. Hà Tình chưa có về nhà, mà là đi thẳng đến bệnh viện, bởi vì tối hôm qua Triệu Khánh Hổ không ngừng gọi điện thoại cho nàng, nói muốn gặp nàng. Triệu Khánh Hổ trong khoảng thời gian này thân thể rất suy yếu, hiện tại đã là nằm trên giường không dậy nổi, cho nên Hà Tình cũng không cần sợ hắn sẽ gây bất lợi gì cho chính mình, vì thế một mình đi đến bệnh viện, đẩy cửa ra cửa phòng bệnh, thấy Triệu Khánh Hổ nằm ở trên giường bệnh vô cùng suy yếu, sắc mặt tái nhợt, không hề có chút huyết sắc. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Triệu Khánh Hổ tóc rụng rất nhiều, bây giờ nhìn lại phảng phất là già thêm 10 mấy tuổi, không thành cái dạng gì. Nhưng sự thật bây giờ là như vậy, đây từng đã là lão hổ, giờ đã bị nhổ răng, móng vuốt sắc bén bị cắt đứt, hiện tại chỉ là đang nằm chờ chết. Đây cũng chính là tràng cảnh mà Hà Tình tha thiết ước mơ, nhưng vẫn còn chưa đủ. Triệu Khánh Hổ còn có thể nói chuyện, trong khi Hà Tình muốn Triệu Khánh Hổ phải chết ngay bây giờ, ngay lập tức. Cô đã đến rồi, ngồi đi, tôi muốn có chuyện muốn nói. Ông cứ nói đi, tôi còn phải nhanh quay về, còn phải cho con tôi bú sữa. Hà Tình lạnh như băng nói ra. Hà Tình, tôi biết cô hận tôi, nhưng dù sao tôi cũng là cha của 2 đứa bé. Ông im ngay, tôi nói cho ông biết, nếu như ông còn nói như vậy nữa, lúc trở về tôi sẽ giết chết 2 đứa bé, để cho ông đời này cũng đừng nghĩ đến nhìn thấy bọn chúng. Hà Tình nhỏ giọng nói, nhưng nghiến răng nghiến lợi, Triệu Khánh Hổ có thể cảm nhận được Hà Tình đối với hắn cừu hận đến mức độ nào. Thế nhưng mà nàng lại đem 2 đứa con ra uy hiếp hắn, bây giờ xem ra Hà Tình sẽ không cho mình gặp được con mình rồi. Đây là điều làm cho Triệu Khánh Hổ buồn bã nhất, nhà mình gia tài có nhiều bao nhiêu, hiện tại rốt cục cũng đã có con của mình kế thừa rồi, nhưng mình thì lại sắp qua đời, đây là sự tình cỡ nào tàn khốc. Được, được, cô không nên bị kích động, tôi không nói nữa, nhưng tôi cầu xin cô, tôi muốn nhìn xem 2 đứa bé, có được không? Triệu Khánh Hổ thỉnh cầu nói, hắn hiện tại thân bất do kỷ, đừng nói là làm được cái gì, cho dù là 2 đứa con có ở trước mặt mình, tự mình ôm lấy con cũng không có khí lực, huống chi rốt cuộc là ai đã hại mình vẫn chưa có điều tra ra. Bây giờ ngay cả cháu ruột của mình cũng không thể tín nhiệm được rồi, vậy thì còn có thể tín nhiệm người nào đây? Không được, nơi này là bệnh viện, đến bệnh viện thì có khả năng bị lây tật bệnh, tôi sẽ không mạo hiểm như vậy. Hà Tình lạnh lùng nói ra, đúng, đúng, vậy tôi đến nhà nhìn 2 đứa bé cũng được. Triệu Khánh Hổ lùi lại, cầu đến việc khác, tùy tiện, chỉ cần ông có thể đi, nhưng nếu muốn đem 2 đứa bé mang về Vệ Hoàng Trang thì bỏ đi cái ý niệm đó đi, muốn gặp 2 đứa bé thì đến nhà của tôi. Những chuyện khác không bàn nữa. Hà Tình nói ra, Hà Tình, tôi thừa nhận là có lỗi với cô, nhưng có chút lời tôi muốn nói, tôi không biết có thể đủ sức đợi đến ngày mà tìm được người có tế bào gốc thích hợp để ghép lấy hay không, cho nên muốn sớm làm di chúc. Triệu Khánh Hổ thì thào nói ra với Hà Tình. Hà Tình trong lòng thấp thỏm không yên, đây chính là vấn đề Đinh Trường Sinh lo lắng nhất, nếu như là lập di chúc kế thừa, như vậy thì có thể đoán được là đem tất cả tài sản lưu lại cho con của hắn, phần của Hà Tình thì chỉ là có giới hạn, cho nên Đinh Trường Sinh vẫn luôn kiên trì nhất định bằng mọi cách phải là kế thừa theo cách không có di chúc, đây là phương thức tốt nhất, bởi nếu là như vậy thì Hà Tình mới có thể nắm giữ toàn bộ tất cả tài sản của Triệu gia, đồng thời mới có tiền để chia cho Đinh Trường Sinh phần mà hắn muốn. Làm di chúc ư? Ông muốn chuẩn bị hậu sự sao? Xem ra ông thật sự không còn muốn sống nữa rồi, cứ tùy tiện, tôi cùng con tôi sẽ không cần nhà của ông một phân tiền nào, ông ưa thích ai thì cứ cho người nào đó, nếu không còn có chuyện gì, tôi đi trước đây. Khoan, đi, tôi còn lời chưa nói hết đây này. Triệu Khánh Hổ gọi lại Hà Tình, có lời gì thì nói mau, ta không thể ở trong này quá lâu. Hà Tình, tuy Triệu gia có lỗi với cô, nhưng cô cũng đã vì Triệu gia mà sinh ra hai đứa bé, tôi chuẩn bị đem tài sản lưu lại cho hai đứa bé, Hằng Bân có một phần, còn phần dư lại đều là của cô cùng với con, cô sẽ là người giám hộ, cho nên những số tiền này cũng gián tiếp sẽ là của cô, cha của cô là giám đốc ngân hàng, nhất định sẽ giúp cô đem những số tiền này mà xử lý tốt đấy, với số tiền này cũng đủ để cho ba mẹ con của cô nửa đời sau sinh hoạt tốt rồi, tôi cũng an tâm. Triệu Khánh Hổ vừa nói vừa nhìn xem sắc mặt của Hà Tình. Hà Tình nghe xong, nhìn Triệu Khánh Hổ, rõ ràng là nở nụ cười, hơn nữa cười đến rất là vũ mị, làm cho Triệu Khánh Hổ cảm thấy thật bất ngờ, nhưng lại không biết nụ cười này rốt cuộc là có ý gì, cho nên hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem Hà Tình, tuy nhiên hắn dự đoán, Hà Tình nghe qua sẽ thật cao hứng, nhưng lúc này Hà Tình nụ cười lại nhìn không ra là có gì cao hứng. Triệu Khánh Hổ, tôi lặp lại lần nữa, hai đứa con là của tôi, bọn chúng không có mang họ Triệu, mà là họ Hà. Ông có tiền sao, cũng tốt, ông cùng tiền của ngươi đi xuống địa ngục đi, tôi và các con sẽ đứng nhìn ông xuống địa ngục, bọn chúng không có cha, mà chỉ có người mẹ này, ha ha ha. Hà Tình cười đẩy cửa đi ra ngoài, lưu lại trong phòng bệnh Triệu Khánh Hổ trợn mắt há mồm ngây ngốc, trong lúc nhất thời hắn không có phản ứng kịp Hà Tình rốt cuộc là có ý gì. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1239. Đinh Trường Sinh nhận được điện thoại của Thạch Mai Trinh, cảm thấy thật bất ngờ, từ khi tại nhà của Thạch Ái Quốc gia đã xảy ra màn kinh hồn kia về sau, hắn liền không có dám đến nhà của Thạch Ái Quốc nữa. Thạch Ái Quốc hiện tại đã đi lên tỉnh nhận công tác rồi, Đinh Trường Sinh cũng muốn tránh khỏi hiềm nghi. Như thế nào, nếu chị không điện thoại cho em, thì có phải là em cũng không muốn đến cửa nhà của chúng ta nữa? Thạch Mai Trinh ở trong điện thoại trách móc nói cái gì vậy, đã thu thập dọn dẹp xong rồi sao? Để em tìm xe chở đồ đạc đi, Đinh Trường Sinh thấp giọng hỏi, vẫn không có thu dọn xong, em qua đây một chuyến, chỉ có việc muốn gặp em, tìm em. Em đang làm việc mà, nếu chuyện không gấp, buổi trưa này chúng ta cùng một chỗ ăn cơm ở bên ngoài đi. Đinh Trường Sinh không muốn đi đến nhà của Thạch Ái Quốc, bởi vì trước chỉ có một Thạch Mai Trinh là có quan hệ với mình, mà bây giờ Tiêu Hồng cũng là rục rịch muốn kéo vào dinh líu, thật sự là không biết Tiêu Hồng làm sao lại chọn lựa hắn. Không phải là có âm mưu quỷ kế gì đây chứ, đây là điều mà Đinh Trường Sinh lo lắng. Vậy được rồi, chị chờ em. Thạch Mai Trinh cuối cùng cũng đồng ý lời nói của Đinh Trường Sinh. Ngay trong lúc Thạch Mai Trinh cao hứng bắt đầu sửa soạn trang điểm cùng với váy áo, Tiêu Hồng xuất hiện sau lưng nàng, thấy Thạch Mai Trinh đang hứng chí, Tiêu Hồng thật sự là mất hết can đảm. Nàng không biết mình về sau thì mình sẽ như thế nào đây, chẳng lẽ cứ như vậy cả đời bị người đàn bà này nắm trong tay, vừa qua thì bắt mình đi câu dẫn Đinh Trường Sinh. Tiếp theo thì sẽ là ai đây? Mình trở thành thẻ đánh bạc trong tay Thạch Mai Trinh. Muốn nàng lên giường với người nào thì cho người đó. Càng thêm trớ trêu là chính mình vẫn còn là danh nghĩa vợ của Thạch Ái Quốc. Nếu như Thạch Mai Trinh và những người khác có giao dịch gì đó, như vậy sẽ lại lấy mình ra trở thành thẻ đánh bạc. Đây đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói, cũng đều là rất kích thích. Bởi vì lúc cùng với bọn họ trên giường chính là vợ của Thường ủy tỉnh ủy, là vợ của Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Ngẫm lại việc này là đã có biết bao kích thích, khi nghĩ đến những thứ này, Tiêu Hồng liền toàn thân rét run. Nàng không biết Thạch Mai Trinh có phải điên rồi hay không, nhưng mình đã tận lực hết sức rồi, với Đinh Trường Sinh cũng vậy, hắn không hề giống như là Thạch Mai Trinh nói rất háo sắc, đây cũng là nguyên nhân mà nàng thất bại, cô phải đi gặp hắn sao? Tiêu Hồng hỏi, chuyện này và cô có quan hệ sao? Thạch Mai Trinh từ trong gương nhìn xem Tiêu Hồng, trong lòng đắc ý, Đây chính là kết cục của người đàn bà điếm này, mặc dù mình làm rất tàn nhẫn, nhưng đây là vì mẹ của mình mà báo thù, nàng vẫn luôn dùng cái cớ này để biện minh cho cái hành động này, bởi như vậy, thì nội tâm của nàng cũng sẽ dễ chịu hơn một chút, bởi vì dù sao nàng cũng không phải là người xấu hoàn toàn. A Trinh, tôi sai rồi, xin lỗi cô, hãy tha cho tôi đi, chúng ta dẫu gì cũng là bạn học cùng một trường, bây giờ lại còn có cái loại quan hệ này, chúng ta vì sao mà không có thể sống chung hòa bình chứ? Tôi hiện tại cái gì cũng không có suy nghĩ đến nữa, chỉ là muốn mình có một cuộc sống bình thường mà thôi. Tiêu Hồng lã chả ước ác nói, hừ, nói nhiều êm ta, muốn có cuộc sống bình thường. Tiêu Hồng, cô lấy cha của tôi, lúc đó cô có nghĩ tới sẽ sống một cuộc sống bình thường không vậy? Không phải vậy đâu, làm sao cô lại lựa chọn cùng một lão già chỉ còn có nửa cái mạng lúc trên giường? Cô xem lại một chút hình ảnh lúc cô và tình nhân của cô giao hợp cùng một chỗ. Hoa nhìn xem thật sự là đã ghiền đấy, chỉ là Tiêu Hồng, có phải đã rất lâu cô không có được làm cái chuyện kia phải không? Thạch Mai Trinh ép Tiêu Hồng nói, cô nói cái gì vậy? Cô, Tiêu Hồng mặt soạt thoáng một phát ửng đỏ, nàng không nghĩ đến lời nói của Thạch Mai Trinh như vậy mà cũng nói ra được. Tiêu Hồng, tôi và cô tuổi tác cũng không sai biệt lắm, vậy thì còn có cái gì mà giấu giếm được chứ? Cô có dám thề khi tôi cùng Đinh Trường Sinh giao hoang, cô không có tới cửa nghe lén sao? Thạch Mai Trinh chầm chầm vào Tiêu Hồng hỏi, cô, Tiêu Hồng á khẩu không trả lời được, quả thật là nàng đã từng nghe lén, hơn nữa không chỉ là một lần, mỗi lần đều làm cho nàng thật lâu khó mà bình tĩnh, bởi vì bên trong quần lót của nàng lần nào cũng ướt nhẹp vì dịch nhờn từ lỗ lồn tiết ra vì nàng cũng lên cơn động dục, đây cũng là lý do vì sao nàng đồng ý câu dẫn Đinh Trường Sinh, bởi vì Thạch Mai Trinh nói Đinh Trường Sinh háo sắc, mà nhan sắc của nàng thì mạnh hơn Thạch Mai Trinh rất nhiều, chỉ là nàng không có nghĩ tới. Đinh Trường Sinh rõ ràng cự tuyệt chính mình, trình điều này làm cho Tiêu Hồng cảm thấy mình có phải hay là đã không còn có mị lực của người đàn bà rồi. Hơn nữa đây không phải Đinh Trường Sinh đối với mình lần đầu cự tuyệt, nhưng hắn vẫn không có động đến nàng. Đi thôi, tôi chờ cô, đi gặp Đinh Trường Sinh, trưa này hắn mời chúng ta ăn cơm. Thạch Mai Trinh cười cười nói, Tiêu Hồng sững sờ, nghĩ thầm, đây nhất định lại là Thạch Mai Trinh lại nghĩ ra quỷ kế, nhưng mình lại không dám không đi. Hiện tại nàng thật sự là hối hận muốn chết. Tại sao phải lưu lại những cái video kia, nếu như lúc Đinh Trường Sinh giao cho mình cái USB, về sau cứ tiêu hủy hết là xong, thì bây giờ đâu có lâm tình trạng như thế này. Không nghĩ tới vì việc này mà Đinh Trường Sinh lại không lấy ra uy hiếp mình, ngược lại thì bị Thạch Mai Trinh lấy ra uy hiếp, thật sự đúng là trời đưa đất đẩy, như chuyện cho tới bây giờ, chính mình lại không có bất kỳ phương thức nào giải quyết. Bất quá, lần này Tiêu Hồng muốn gặp lại Đinh Trường Sinh, nếu như cứ đem chuyện này nói cho Đinh Trường Sinh biết, không biết là hắn sẽ xử lý như thế nào, có thể giúp mình năn nỉ với Thạch Mai Trinh, buông tha cho mình không đây. Đinh Trường Sinh ngồi ở trong phòng riêng của nhà hàng Thủy Tinh Cung, ngồi đối diện là Dương Phàm, nàng này không biết là có phải hay không là đang diễn tuồng, chỉ cần mình vừa đến, thì lại thấy người đàn bà này rảnh rỗi, hơn nữa lại tìm nhiều lý do tới gặp mình, không biết có phải là vấn đề bản án của Mã Kiều Tam hay không đây. Vụ án kia chuyện thật sự là cảm ơn chị, nếu như chị có thời gian, hãy mời bạn học của chị. Chúng ta tìm một chỗ ăn một bữa, đương nhiên là không có ngồi tại trong Thủy Tinh Cung này, như thế nào, ngài ở chỗ này cơm không ngon à? Dương Phàm liếc nhìn Đinh Trường Sinh, ra vẻ kinh ngạc hỏi, úi trời chị cũng biết, mỗi lần em tới đây ăn cơm, chỉ cần là do em trả tiền, chị liền không nhận, cho nên chúng ta đổi qua một nhà hàng khác, để em trả tiền, trong lòng của em cũng dễ chịu hơn chút. Đinh Trường Sinh nói đùa, hắn tới nơi này ăn cơm, có bao giờ chính mình trả tiền, vậy thì tốt. Để chị liên hệ với Đường Linh Linh, Dương Phàm đứng lên vừa rót chén trà cho Đinh Trường Sinh, thì có tiếng gõ cửa, rồi đẩy cửa bước vào, Đinh Trường Sinh sững sờ, không phải là mình chỉ gọi có một mình Thạch Mai Trinh đi tới đây ấy ư, như thế nào mà Tiêu Hồng cũng cùng đi với nàng, hơn nữa nhìn thấy Tiêu Hồng ra vẻ ngoan ngoãn, trong lòng của hắn rung lên, Thạch Mai Trinh lại trêu ghẹo dở trò gì nữa đây,